Hơn nữa đang sử dụng rồi cái hiệu quả này không có hiệu quả tự thân phá hư sau, lại đem đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Một tiếng quát lên, cứu cực huyễn thần thần lực bạo phát, hắc ám đợt sóng tự vực sâu bạo phát, quan du tinh toàn bộ sân bao phủ, toàn trường tà thần hợp chất diễn sinh đều hóa thành hôi tẫn. Du tinh cúi đầu, nhấn ga cắn răng từ hắc ám trùng kích trong bay nhanh mà ra. Lại chỉ thấy cứu cực huyễn thần khẽ môi nhếch lên cười lạnh, rồi nói tiếp, vẫn chưa xong. Làm cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim sử dụng cái hiệu quả này phá hư quái thú lúc, mỗi phá hư một con quái thú cấp cho 200 điểm thương tổn. Du tinh, bởi vì phá hư 5 con tà thần mắt hợp chất diễn sinh, cho nên cấp cho 1000 điểm thương tổn. Cứu cực huyễn thần quát lên, trở thành ta đồ vật đi, bất động Du tinh. Du tinh, level 900. Ê, tà thần thanh âm như tiếng nổ như vậy chấn làm đau màng nhĩ, vô biên vô hạn hắc ám phô thiên cái địa đánh tới. Du tinh chỉ cảm thấy dê luôn vọt vào đen kịt một màu không ánh sáng không gian, để cho hắn một số gần như xuất hiện ảo giác. Hắn cắn răng cưỡng bách chính mình giữ thanh tỉnh, nâng lên luyện như quán duyên tay lấy ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ bài. Ta thanh trong mộ địa tồn tại trở ngại trái cà chua từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi bị hết thể hiệu quả tổn thương biến thành không. Du tinh nói, tiểu tiểu trái cà chua từ mộ địa văng ra, giống như một mặt gương ngạnh tấm thuẫn giúp Du tinh đỡ được đến từ cứu cực huyễn thần trùng kích. Ồ, phòng ngự ở sao? Cứu cực huyễn thần cười lạnh, nhưng là ngươi ký thác phản kích kỳ vọng rất lớn thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực không có thể thấu hiệu, mà bởi vì ngươi chàng thượng quái thú toàn bộ biến mất, chàng thượng xảy ra chiến đấu quyền trở về, ta công kích tiếp tục. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ, so với Hi Ba Nhĩ Kim trực tiếp công kích, hắc ám lần nữa bạo phát, ở trên trời ngưng tụ thành một đạo đen nhánh thiểm điện, ngọn lửa màu đỏ lôi cuốn ở thiểm điện trung quanh, mang theo đinh thai nhức góc nổ ẩm từ trên trời hạ xuống. Thiên thánh xét đánh, như vậy ta bên này còn có lưu tinh long hiệu quả không có sử dụng. Du tinh hô, lưu tinh long từ chàng thượng ngoại trừ hiệp, có một cơ hội có thể đem đối phương quái thú công kích không có hiệu quả. Thanh cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ, so với Hi Ba Nhĩ Kim công kích không có hiệu quả. Phân tán ở bốn phía tinh trần chi mang tụ lại, lần nữa huyễn hóa thành vốn đã rời sân lưu tinh hình giống. Huyền như ảo ảnh chi lá chắn là Du tinh chặn lại cứu cực huyễn thần thiên lôi hoành đánh. A, ngươi nghĩ rằng ta quên mất lưu tinh long hiệu quả sao? Cứu cực huyễn thần hét lớn, cái này cũng đã sớm ở trong tính toán. Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiên khí. Từ tay bài sử dụng một tấm cạm bẫy thẻ. Ta muốn sử dụng cạm bẫy là cạm bẫy thẻ đồng điệu hào quang. Chuyện tranh thẻ. Du tinh đồng tử co rụt lại. Tấm thẻ này hắn đương nhiên là nhận ra, dù sao chuyện tranh trong tấm này vốn chính là Du tinh cạm bẫy. Làm chính mình chàng thượng đồng điệu quái thú công kích bị không có hiệu quả lúc, cứu cực huyễn thần đạo, con quái thú kia cho đến hiệp kết thúc mới thôi lực công kích gấp bội, có thể lần nữa phát động công kích. Một bên Du Vũ chọn xuống lông mày. Người tốt, đây là gấp bội cơ hội cảm bấy bản. Gấp bội cơ hội, tốc công ma pháp, Du Hy Vương dị sản nhân vật chính 99 du ngựa dấu hiệu tính tạp bài. Hiệu quả là ở quái thú công kích bị không có hiệu quả lúc, có thể để cho con quái thú kia lực công kích gấp bội đánh lại một phát. 5 giờ S chuyện tranh trong tấm này đồng điệu hào quang cơ bản cũng là trường cạm bẫy bản gấp bội cơ hội, chỉ bất quá cùng tốc công ma pháp so sánh cạm bẫy trời sinh có hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn hạn chế chỉ có đồng điệu quái thú dùng thích hợp, cho nên là toàn phương vị kém biến hóa bản gấp bội cơ hội. Nhưng để ở chỗ này đã đầy đủ chí mạng. Bởi vì Du tinh chàng thượng quái thú toàn diện duyên cớ, cứu cực huyễn thần lực công kích vốn đã có sở hạ hàng, nhưng ở tấm này cạm bẫy hiệu lực xuống lại lần nữa tăng phúc rồi trở lại. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, lực công kích 5400, lực công kích 10800. Một đòn tất sát. Thông báo mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1446, Hồng Long Tang, thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi. Biến mất đi, bất động Du tinh. Cứu cực huyễn thần quát lên, ta tự thân trực tiếp công kích. Thiên lôi lần nữa hạ xuống, đen nhánh lôi đỉnh ở đường đua bên trên không ngừng nổ tung, khói đen cuồn cuộn lên. Nhưng Du tinh vẫn ương ngạnh vọt ra. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, dê luân lung la lung lay, Du tinh tự mình cũng ở đây thở hổn hển không ngừng, nhưng vẫn là ương ngạnh từ lôi điện bao vây vọt ra. Du tinh, level 900. Cái gì? Cứu cực huyễn thần cau mày. Người này còn có thể tiếp tục sao? Du tinh trầm trọng to thở gấp, nói, vừa mới cái đó trong nháy mắt, ta vứt bỏ tay bài trong tốc công người nộm. Ở đối phương trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc, đem tấm này thẻ từ tay bài vứt, không có hiệu quả công kích cũng cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Cắt, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cứu cực huyễn thần nói nhỏ một tiếng, tốt lắm, mặc dù ngươi biểu hiện rất đẹp, nhưng ta đối với cùng ngươi chiến đấu cũng hơi có chút chán ghét. Tới hiệp sẽ để cho ta quả thật kéo xuống màn che đi. Hắn lại lấy ra một tấm tay bài. Tốc công ma pháp đến từ dị thứ nguyên mai táng. Cứu cực huyễn thần đạo, thanh song phương từ trong trò chơi ngoại trừ nhiều nhất 3 tấm thẻ trở lại mộ địa. Vì vậy ta đem ngươi từ trong trò chơi ngoại trừ Lưu Tinh Long trở lại mộ địa. Thứ nguyên không gian tan vỡ, Lưu Tinh Long bị từ nhộn nhạo kim sắc lưu quang trong không gian lôi ra, chìm vào vào trong mộ địa. Lưu Tinh Long. Ha ha ha, cứ như vậy hiệp kết thúc giai đoạn, ngươi Lưu Tinh Long cũng sẽ không sống lại. Cứu cực huyễn thần cười to, ta hiệp kết thúc. Sau đó khi tiến vào ngươi hiệp trong ngáy mắt, cứu cực huyễn thần. Áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim hiệu quả lại phát động. Nhất hiệp một lần, quan song phương chàng thượng dùng tà thần mắt hợp chất diễn sinh lớp đầy. Cái này hiệp ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Hắc ám chướng khí lần nữa bạo phát, vô số mắt từ tà thần trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt lần nữa lấp đầy Du tinh bên này sân. Tà thần mắt hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không, ít năm. Cứ như vậy ngươi sân liền bị lấp đầy, ngươi thậm chí không cách nào kêu gọi quái thú. Cứu cực huyễn thần cười nói, ngươi HP còn sót lại 100. Ngay cả quái thú đều không cách nào kêu gọi ngươi, còn dám nói có biện pháp có thể thắng được rồi cuộc quyết đấu này sao? Du tinh phát hiện mình không cách nào trả lời. Cái cũng khó trách. Đạo không chỉ là nói tình thế có bao nhiêu bất lợi, mà là tới từ tiền kiên là cứu cực huyễn thần tồn tại uy áp. cái loại này đủ để nghiền diệt bất kỳ quyết đấu giả đấu trí cường đại. Cùng vật như vậy chiến đấu đến bây giờ, coi như là Du Tinh cũng cảm thấy như rất vực sâu, tay chân lạnh giá một số gần như hít thở không thông. Đúng vậy, vật như vậy, thật có chiến thắng phương pháp sao? Ta đã. Thế nào Du Tinh? Du Vũ thanh âm từ một bên vang lên, bình tĩnh mà chút nào không gợn sóng, thậm chí có vẻ hơi tùy ý thanh âm, đưa hắn trong nháy mắt từ trong bóng tối kéo về thực tế. Du Tinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía đi theo cách đó không xa xem cuộc chiến Du Vũ. Du Vũ tiền bối, vẫn còn ở quyết đấu trong lúc lặng, nhàm chán đến mệt rã rời rồi không? Du Vũ cười một tiếng, vậy thì tam hạ ngũ trừ nhị, nhanh lên một chút thanh loại người này giải quyết liền có thể. Ngươi lời nói, hẳn không có độ khó gì chứ? Ta. Du Tinh lúc này mới có loại thức tỉnh cảm giác. Đúng vậy, loại trình độ này địch nhân mà thôi. Hắn nhớ tới rồi trước đây không lâu Du Vũ tiền bối cùng cái đó kêu đặt dữ lệ cường giả quyết đấu, đối mặt lực công kích lớn vô hạn, có ma vùi lấp toàn miễn hoàn toàn chống trả tà thần, hơn nữa đối phương quyết đấu giả tự mình thậm chí không chấp nhận bất kỳ HP tổn thương. Như vậy cục diện, Du Vũ tiền bối cũng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đất tìm tới đột phá tuyệt cảnh thủ đoạn, cuối cùng còn có thể thắng được quyết đấu. Cùng kia so sánh, chính mình gặp phải điểm này khốn cảnh lại coi là cái gì chứ? Không cần lo lắng, bất động Du Tinh. Hồng Long thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mặc dù đối thủ quả thật cường đại, nhưng ta cũng một mực phù hộ cho ngươi. Du Tinh túi đầu liếc nhìn trên cánh tay long ấn, hít sâu một hơi. Xin lỗi, Du Vũ tiền bối, còn có Hồng Long. Hắn vì chính mình lại bởi vì tà thần uy áp mà động dung cảm thấy xấu hổ. Chân chính quyết đấu giả, chỉ cần thuộc về sàn quyết đấu bên trên, vô luận xảy ra chuyện gì cũng hẳn kiên tin chính mình thẻ. Đúng như Du Tinh từ trở thành quyết đấu giả lên vẫn dự vững tín điều, chỉ phải tin tưởng thẻ tổ, nó liền nhất định sẽ đáp lại ngươi. Đến ta hiệp, đi ra. Thoát khỏi ta ảnh hưởng khôi phục ý chí chiến đấu rồi sao? Cắt, là Ốt Mã Nhã. Nổi trội kim ảnh văn sao, thật là phiền toái ra hỏa. Cứu cực huyễn thần hừ nói, nhưng coi như thế cũng không có ý nghĩa. Sân bị tà thần mắt lấp đầy ngươi, ngay cả kêu gọi quái thú đều làm không được đến. Bây giờ ngươi còn có thể làm những gì? Vậy cũng chưa chắc. Thấy chính mình quất lên tay thẻ, Du Tinh không khỏi khỏe miệng móc một cái. Tới. Quả nhiên, chân chính quyết đấu giả vô luận thuộc về cái dạng gì tình cảnh, thẻ tổ luôn là sẽ đáp lại chính mình. Tay bài trong dị thứ nguyên tinh linh hiệu quả. Du Tinh nói, dị thứ nguyên tinh linh có thể thông qua đem mình trạng thượng một con quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, trực tiếp từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Cứu cực huyễn thần. Thanh trạng thượng quái thú ngoại trừ đặc thù kêu gọi. Ngươi đặc biệt miêu thẻ tổ lý vừa vặn có loại này quái thú. Còn chính may ở nơi này dưới cục diện giúp được. Ta thanh trạng thượng trong đó một cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Tinh quát lên, đặc thù kêu gọi điều chỉnh quái thú, dị thứ nguyên tinh linh. Tà thần mắt trong đó một cái bị hút đi rồi dị thứ nguyên không gian, từ trạng thượng biến mất không thấy. Sinh sẵn khả ái tinh linh cấp lấy, bật ra được Du Tinh trạng thượng. Dị thứ nguyên tinh linh, lực công kích không. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú dị thứ nguyên tinh linh. Đẳng cấp nhất, tà thần hợp chất diễn sinh. Mức độ ngôi sao. 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt tới mới tinh tốc độ đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Du Tinh quát lên, đồng điệu kêu gọi. Hy vọng lực lượng, đồng điệu điều chỉnh, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh nói, sau đó là phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Biết thả ra một cái quái dị thú khu vực sao? Cứu cực huyễn thần trầm giọng nói. Quả thật, cứ như vậy Du Tinh chàng thượng cũng chỉ còn giữ lại ba cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh cộng thêm phương trình đồng điệu sĩ, biết thả ra một cái quái dị thú khu. Nhưng vẫn chưa xong. Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp nhất, tà thần mắt hợp chất diễn sinh ba cái. Toàn bộ mức độ ngôi sao. 21115. Tụ tập ràng buộc kêu đến từ tương lai khoa học kỹ thuật kết tinh, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Toàn bộ hợp chất diễn sinh toàn bộ bị một hơi thở tiêu diệt, cứ như vậy Du Tinh chàng thượng quái thú khu liền được giải phóng ra bốn cái. Hơn nữa lần nữa căn cứ Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả. Du Tinh nói, đồng điệu kêu gọi lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Mà chính là lần này đi ra giữa, Du Tinh cảm thấy đến từ cánh tay đau nhói cảm giác chợt tăng lên. Long ấn vụ sáng chợt diệt, nóng bỏng dòng nước gấm phảng phất dọc theo mạch máu truyền khắp tứ chi bách hải. Du Tinh nhìn về phía với ở bên cạnh Hồng Long ảo ảnh, trong lúc nhất thời đột nhiên biết cái gì đó. Là thế này phải không? Ngươi phải đem lực lượng cho ta mượn sao? Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1447, tiến hóa cứu thế ánh sáng. Đúng như vậy, ngươi phải đem lực lượng cho ta mượn sao? Du Tinh sáng tỏ. Loại cảm giác này hắn đã không xa lạ gì. Đi qua ở một ít quyết đấu tiến hành được thời khắc mấu chốt, Hồng Long có lúc sẽ khẳng khái đất mượn ra bản thân lực lượng. Loại thời điểm này Du Tinh rút ra tấm kế tiếp bài thường thường đều là cứu thế long, hắn thẻ tổ dễ gẳng vốn không có thẻ, lại thường thường đều là lật bản mấu chốt. Bây giờ từ trên cánh tay chớp động long ấn trong, hắn cũng cảm giác được tương tự xúc cảm. Có chút tương tự, nhưng lại cùng dĩ vãng ấn ra cứu thế long lúc cảm giác không giống nhau lắm. Lần này cần càng kịch liệt. Hắn có dự cảm, lần này xuất hiện sẽ là khác một vài thứ. Một ít so với quá khứ bản thân đạt được Hồng Long lực càng cường lực đo. Long ấn tiếp nhị liên tam hiện lên, liên tiếp thành hoàn chỉnh Hồng Long đồ đằng hiện lên Du Tinh phía sau. Lần này đi ra, quan sáng tạo kỳ tích. Căn cứ Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, từ thẻ tổ đi ra. Long ấn chớp động, Hồng Long lực bạo phát, hiện lên kim mang một tấm thẻ bị từ thẻ tổ phía trên nhất rút ra. Tay bài trong tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả. Du Tinh lấy ra một tấm tay bài, tinh trần đồng điệu sĩ nơi tay bài, mộ sự tồn tại lúc, có thể thông qua đem mình trạng thượng tùy ý quái thú giải phóng, tự thân đặc thù kêu gọi. Ta thanh tràng thượng khoa học kỹ thuật trúc, siêu thư viện viên giải phóng, đặc thù kêu gọi tinh trần đồng điệu sĩ. Quán trưởng từ tràng thượng biến mất, một vị bộ dáng giống như là tinh trần long sở cơ giới chiến sĩ nhảy ra được tràng thượng cấp lấy. Tinh trần đồng điệu sĩ, lực công kích 1500. Tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh tinh trần long liên quan ma pháp cạm bẫy tạp ra vào tay bài. Ta từ thẻ tổ đem tấm này tạp ra vào tay bài. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Cứu cực huyễn thần. Chỉ tới kỳ tích. Tình huống gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thẻ. Tiếp theo là tay bài trong tinh trần vệt đôi hiệu quả. Du Tinh nói, tấm thẻ này nơi tay bài, mộ sự tồn tại, chính mình chàng thượng quái thú được giải phóng trường hợp, có thể đặc thù kêu gọi. Xuất hiện đi, tinh trần vệt đôi. Ra sân là một vị tưởng vi màu tóc cô em, bộ dáng tương đối tinh xảo đẹp đẽ, mặc thân giống như sở bài đồng phục, đầu nhỏ bên trên còn đỡ lấy một đôi khả ái giác. Nếu như có quen thuộc 5 giờ S người xem cũng liếc mắt là có thể nhận ra, giá trích quái đặc biệt miêu có thể không phải là thu tỷ đổi thân đồng phục sao? Cua ca rốt cục vẫn phải thanh lão bà ấn thành chính mình thẻ. Tinh trần vệt đôi, thủ bị lực 2000. Từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Các pháp thuật bài hiện lên, dâng trào hồng mang hóa thành hồng long ảo ảnh xông vào chân trời, không nói lời nào xuyên thủng đậm đà hắc ám chướng khí. Chỉ tới kỳ tích, lúc phát động có thể từ tay bài, thẻ tổ chọn một cái cấp bậc nhất long tộc quái thú ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Ta muốn đem tấm này thẻ. Cấp bậc nhất tập ngôi sao long. Ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Tập ngôi sao rồng. Ngươi thẻ tổ lý có loại này thẻ. Cứu cực huyễn thần ngẩng đầu hung tợn trừng mắt về phía rồi Du Tinh sau lưng cách đó không xa, vậy mình phân thân cùng với địch thủ cũ ột mà nhã. Nổi trội kim chỗ. Hắn cảm giác mình có lý do hoài nghi Hồng Long người kia so với một vạn năm trước muốn càng không biết xấu hổ rồi. Lúc trước hàng này nhiều nhất vẫn chỉ là tại chính mình long ấn người quá mức thẻ tổ lý ấn mấy tờ đại quái, phách lối nữa điểm nhiều lắm là cũng chính là ở người ta thẻ tổ phía trên nhất trang in cứu thế long. Mà bây giờ hắn hoài nghi người này khả năng có ở đây không động Du Tinh thẻ tổ lý in một bộ đầy đủ mới hệ thống, nhưng là hắn không có chứng cứ. Phát động cạn pháp thuật thiểm quang sống lại. Du Tinh nói, tấm thẻ này có thể dùng tràng thượng điều chỉnh cùng không phải là điều chỉnh coi như tài liệu thực tế, đối với chính mình trong mộ địa đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú tinh trần đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, tinh trần vượt đuôi. Mức độ ngôi sao. 448. Tu tập cầu nguyện hóa thành tân sinh long lánh tinh. Hóa thành ánh sáng chiếu sáng con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Lại lần nữa bay lượn đi, tinh trần long. Tinh trần long, lực công kích 2500. Ta muốn sử dụng ngươi vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Cứu cực huyễn thần đạo, tấm thẻ kia là. Không sai. Du Tinh nói, tấm thẻ này chính là ta vừa mới đặt ở thẻ tổ phía trên nhất tập ngôi sao long. Hơn nữa làm tập ngôi sao long bị quất ra đến tay trong nháy mắt, nó hiệu quả cũng phát động. Tập ngôi sao long bị quất đến lúc đó, thông qua quan tấm thẻ này cho đối phương biểu diễn, có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Xuất hiện đi, tập ngôi sao long. Tập ngôi sao long, lực công kích không. Màu đỏ thân thể, còn như mộng ảo tiểu long, đó chính là cứu thế long thăng cấp tiến hóa tư thái, tập ngôi sao long. Tập ngôi sao long, đến tiếp sau này hiệu quả. Làm tấm này kệ tập thủ kêu gọi, chính mình chàng thượng có cấp bậc 8 trở lên long tộc đồng điệu quái thú tồn tại, lại từ thẻ tổ thành một cái cấp bậc nhất long tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Xuất hiện đi, tinh trần tiểu long. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Ngoài ra còn có tinh trần vệt đuôi hiệu quả. Đã rời sân sở thu tỷ xuất hiện lần nữa ở trên sân, tay nhỏ 10 ngón tay đan sen, có nhắm mắt trầm tư hình. Tinh trần vệt đuôi coi như chiến sĩ. Đồng điệu sĩ hoặc là tinh trần đồng điệu quái thú đồng điệu tài liệu thực tế lúc, tại chính mình chàng thượng thành một tấm cấp bậc nhất tinh trần hợp chất diễn sinh đặc thù kêu gọi. Tinh trần hợp chất diễn sinh, lực công kích không. Cứ như vậy chuẩn bị liền hoàn thành. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú tập ngôi sao long. Đẳng cấp nhất, tinh trần tiểu long. Đẳng cấp nhất, tinh trần hợp chất diễn sinh. Đẳng cấp 8, tinh trần long. Mức độ ngôi sao 111811. Ngôi sao hào quang hội tụ tới nhất thể, mới mẹ tích mở ra long lánh tương lai. Đồng điệu kêu gọi. Từ trong ánh sáng hàng tới. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Sáng chói đời chiếu sáng rượu thiên đất xua tan hắc ám, huyền như hồng long bản thân nội trú ở tinh trần long thể bên trong, huyền hóa ra kỳ tích tư thái. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Cứu thế ngôi sao long càng cao tầng thứ tiến hóa. Cùng Du Tinh tự mình lĩnh ngộ ra tốc đồng điệu bất đồng, đây là tinh trần long tạo do cứu thế long đường đi hoàn thành tiến hóa, đạt được cứu cực thần lực đo mà tiến hóa đến mức tận cùng tư thái. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Cua ca thật đúng là không ngừng cho ta kinh hỉ a. Ngay cả Du Vũ cũng không nhịn được mỉm cười. Đây thật là in chương không được đại ca đi ra. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, từ nơi này vá lại tên là có thể nhìn ra kỳ ép cách cao. Hơn nữa công hiệu quả cường độ cũng quả thật không phụ lòng nó vị. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long có 3 cái hiệu quả. Hiệu quả nhất, nhất hiệp một lần, tuyển đối phương chàng thượng một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Hiệu quả 2, tấm thẻ này ngoại trừ bình thường công kích ra, có thể tăng thêm có tối đa chính mình trong mộ địa tinh trần long cùng với tinh trần long tướng quan đồng điệu quái thú số lượng công kích. Hiệu quả 3, nhất hiệp một lần, làm đối phương phát động ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc, cho đến hiệp kết thúc lúc đem tấm này thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả cũng từ trong trò chơi ngoại trừ. Không chỉ có không có hiệu quả quái thú hiệu quả, số nhiều lần công kích siêu cường tấn công chém chết năng lực, còn có triệt tiêu hết thể hiệu quả vạn năng trở kháng. Đặt ở tinh trần cả nhà cũng coi là số một số hai đại ca. Ngay cả cứu cực huyễn thần đều không khỏi hơi biến sắc mặt. Thì ra là như vậy, bất động Du Tinh. Coi như long ấn người tiềm năng thôi hóa rồi ột mà nhã. Nổi trội kim lực lượng, tạo ra rồi mạnh như vậy đại đồng mức độ quái thú sao. Cái này làm cho hắn buộc phát tin chắc, mệnh sức quả nhiên không có nhìn lầm. Cái này bất động Du Tinh là nắm giữ tốt nhất tiềm lực long ấn người. Đáng tiếc, hình như là với hắn không có quan hệ. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, hiệu quả phát động. Du Tinh quát lên, nhất hiệp một lần, tuyển đối phương chàng thượng hiệu quả quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Thanh cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ, so với hi ba nhĩ kim hiệu quả không có hiệu quả. Cứu cực huyễn thần, giống a. Vô năng cuồng nộ dê. Cứu cực huyễn thần lực công kích, là chàng thượng quái thú số lượng ít 1000 điểm. Du Tinh mỉm cười, mất đi quái thú hiệu quả lời nói, ngươi lực công kích. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ, so với hi ba nhĩ kim, lực công kích không. Ngoài ra, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long nhất hiệp có thể tăng thêm trong mộ địa tinh trần long cùng với có cái đó thẻ danh kỹ thuật đồng điệu quái thú số lượng số lần công kích. Ta trong mộ địa có Lưu Tinh Long, còn có tinh trần long ở, vì vậy có thể tăng thêm 2 lần công kích. Cho nên Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, cái này hiệp tổng cộng có thể công kích 3 lần. Đương nhiên, phía sau 2 lần tựa hồ là căn bản không cần. Cứu cực huyễn thần điên cuồng gầm thét. A. Bất động Du Tinh, còn có đáng ghét ột mã nhã. Nổi trội kim, trở lại ngủ say đi, một cái khác ta. Ột mã nhã. Nổi trội kim xuyên thấu qua Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long phân thân nói, cái thế giới này không cần ngươi, đi qua liền không cần, sau này cũng càng không biết yêu cầu. Chiến đấu. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, Du Tinh vẫy tay, đối với cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ, so với hi ba nhĩ kim công kích, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long mở ra 2 cánh, tăng tốc độ xông vào chân trời, bọc ở ngân bạch huy hoàng trong lao xuống, đột phá tốc độ âm thanh trùng kích, huyền như màu trắng bạc đạn đại bác xuyên qua cứu cực thần lồng ngực, vô biên hắc ám trương khí bạo phát, huyền như thành đốn huyết dịch từ cứu cực thần thể bên trong phun ra, nhưng mà lại đang phun ra trong nháy mắt liền bị thần thánh quang sáng chói tịnh hóa bốc hơi. A. Cứu cực huyễn thần, LV1400LV0. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1448, gặp gỡ cắt điêu quân đoàn. Ôi chao, làm lần nữa trở lại quyết đấu liên tiếp trận đấu lĩnh vực, nghe nói thời gian tạm nghỉ mấy ngày nay Du Tinh cùng được đặt tên là cứu cực huyễn thần tồn tại trải qua một trận sinh tử chém giết lúc, thập đại đồng học biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc. Thời gian tạm nghỉ đang lúc Du Tinh lại còn trải qua loại sự tình này sao? Người ta mấy ngày nay cũng đều ở dành thời gian tăng lên tự mình lặc. Du Vũ ung dung nói, người khác có phải hay không hẳn học tập một chút? Thập đại nhất thời biểu thị xấu hổ. Suy nghĩ một chút thời gian tạm nghỉ những ngày qua hắn làm cái gì? Ăn cơm, ngủ, ăn cơm, ngủ. Nha đúng rồi, còn đi học viện cái đảo kề biển dọc theo bờ câu một chuyến cá. Nghĩ như vậy là thật xấu hổ. Thập đại ngượng ngùng sờ một cái sau, cắp, xem ra ta quả nhiên quả thật nên hướng Du Tinh học tập a. Chẳng qua là tạm thời nước tới chân mới nhảy mà thôi. Du Tinh khiêm tốn biểu thị, thật ra thì chuyện cho tới bây giờ nước tới chân mới nhảy cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ hy vọng tiếp sau đó trong trận đấu không muốn cho mọi người cản trở đi. Phía sau linh trạng thái hồng long ở sau lưng mấy người hiện ra, nhắc nhở, áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim là một tương đối đáng sợ đối thủ, hắn năng lực thậm chí ở trên ta. Lần này mặc dù cô thả đánh bại hắn, nhưng hắn sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Tương lai sớm muộn có một ngày hắn còn sẽ trở về, này cũng là giữa chúng ta số mệnh. Lần này có thể thuận lợi thắng được chàng này thành thật mà nói có chút may mắn. Còn chưa nói hết, liền nghe thập đại đồng học ở bên kia mặt đầy tiếc nuối, a siêu hâm mộ, Du Tinh thời gian tạm nghỉ lại gặp thú vị như vậy đối thủ. Cứu cực huyễn thần áo đặc kia cái gì Ba Nhĩ thả tới. Ô kìa tên không trọng yếu, tóm lại chính là cái tên kia. Nếu là ta cũng có thể với hắn quyết đấu một lần là tốt. Hồng Long đại thần có chút bất mãn, nàng cảm thấy tiểu tử này hoàn toàn không đem mình lời nói coi là chuyện to tát. Chính mình địch thủ cũ nhưng là tương đối kinh khủng đối thủ, cho dù có nàng thần lực gia trì, có thể thắng được rồi cũng thuộc về may mắn. Kết quả chặt tiếp theo liền thấy Du Vũ cũng ở một bên nâng cầm lên, ừ, quả thật, chính là chỗ này hàng rõ ràng tên là cứu cực huyết thần, chính là người quá túng, thoáng cái liền đường chạy. Nếu có thể nhiều tới mấy lần là tốt. Dù sao này cái gì cứu cực huyễn thần liền chạy ra ngoài quét qua như vậy một hồi tồn tại cảm giác, Du Tinh lập tức tại chỗ mở ổ tổ ấn ra rồi Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long loại này siêu cấp lớn ca. Du Vũ cuối cùng nhân tiện còn phát huy một lớp truyền thống nghệ năng lưu đối diện thẻ tổ. Nếu không phải này cứu cực huyễn thần lòng bàn chân mặt Du chạy khá nhanh, hắn bản tôn khả năng cũng chạy không thoát bị châu vận mệnh. Nếu là này cứu cực huyễn thần năng thường tới thì tốt hơn. Hồng Long đại lão không nói tiếng nào, trực tiếp biến mất tại chỗ lùi về đến Du Vũ thẻ tổ lý đi. Thôi, đám này quyết đấu giả não đường về thanh kỳ, không cách nào trao đổi. Đến từ mỗi cái thời không, mỗi cái thứ nguyên quyết đám đấu giả, hoan nên trở lại VĐZP. Máy bay đầu giải thích hình ảnh xuất hiện lần nữa, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào thanh âm xuyên thấu qua truyền trực tiếp tình hình thực tế ở mỗi cái thời không vang lên. Trải qua phe làm chủ bảo vệ, VĐZP cuộc so tài khu rốt cuộc khôi phục vận chuyển. Hôm nay thủ trận tỷ thí, đầu tiên là được mọi người nhìn chăm chú mầm ngống đội ngũ, do quyết đấu vương Du Vũ dẫn đoàn đội. Chi đội ngũ này thực lực ở đến tận bây giờ trong tỷ thí mọi người đã là quá rõ ràng, thẳng đến hiện tại thì ngưng vẫn là số không thua chiến tích, lấy nghiền ép thế bắt lại toàn bộ thắng lợi. Mà hôm nay bọn họ đối thủ là giống vậy ở tính đến trước mắt mới chỉ thông thường cuộc so tài trong biểu hiện không tầm thường, do thủ giới quyết đấu đô thị top 8 tuyển thủ Tuyết Lãng dẫn quyết đấu giả đoàn đội. Tuyết Lãng, Du Vũ chọn xuống lông mày. Hoặc, chẳng lẽ là với đám kia cắt điêu đụng xe? Mặc dù trước đã trải qua Du Vũ tổ chức vòng loại sàng lọc, nhưng đạt được tư cách dự thi tờ lễ còn chưa thiếu. Về đúng giờ GMV trong trước mắt thật ra thì còn rất có một ít tờ lễ đội ngũ. Trên thực tế trước kia chu thông thường cuộc so tài lịch trình trong, Du Vũ bọn họ cũng đụng phải một nhánh tờ lễ đội ngũ. Chỉ bất quá kia ba Du Vũ cũng không quen, hoặc là thực lực một loại hoặc là trận đấu ngày đó mặt đen. Tóm lại phát huy không là rất tốt, toàn bộ hành trình không có bất kỳ gợn sóng đất liền bị xuống đất an toàn rồi. Bất quá hôm nay đối diện ngược lại vẫn đều là quen thuộc mặt mũi. Đối diện ba ngoại trừ Tuyết Lãng ra, còn có người địa phương Giã Lương Thần cùng tại Kiệt Nan đảo. Đều là do năm sớm nhất đi theo Du Vũ lăn lộn lao khuôn mặt. Vừa mới lên tràng, kia ba liền hưng phấn hướng bên này vẫy tay, mở miệng một tiếng Du Vũ tăng làm cho vậy kêu là một cái nhiệt tình. Mặc dù đối với này Ba Du Vũ không cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn nhiều khai báo một câu, hay lại là hơi chút lưu ý điểm. Du Vũ đối với hai đồng đội nói, ta biết hai người các ngươi quá khứ cùng bọn họ cũng đã có giao thủ, nhưng trận đấu tiến hành được bây giờ, bọn họ và đi qua trở nên không giống nhau cũng khó nói. Vòng loại trong lúc Du Vũ là cố ý cho dự thi các nhà chơi một lớp đại phúc tăng cường, này ba hàng thẻ tổ bây giờ cụ thể trạng huống gì hắn cũng nói không chừng. Ta biết rồi. Thủ phát xuất chiến Du Tinh gật đầu một cái. Ta sẽ cẩn thận. Nói xong, hắn buông xuống đầu khôi kính mắt, dê luân chợt lao ra lên đường đua. Đối diện thủ phát xuất chiến là người bản xứ Dã Lương Thần. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, X2. Du Tinh, LT4000. So với dê luân lái lời nói, Lương Thần ca dĩ nhiên không thể nào là của ca đối thủ. Du Tinh không huyền niệm chút nào lao ra cái đầu đường mà ngoẹo, bắt lại nước trước. Trước công do ta, đi ra. Du Tinh rút một tấm thẻ. Cam. Người địa phương Dã Lương Thần miệng phun tâm to. Mất đi nước trước với hắn mà nói vẫn có chút thương. Dù sao hắn là át chủ bài trọng hãm hại hình tờ layer, nước trước chôn hãm hại cắt đứt đối phương mở ra vô cùng trọng yếu. Ta bên trong thủ bị biểu thị bao trùm một con quái thú. Du Tinh nói, tiếp lấy lại bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Sân trước hậu tràng phân biệt đắp một cái, nhìn còn khá làm tiêu chuẩn bảy trận. Như vậy tiếp theo đến Lương Thần ca hiệp. Đi ra. Đối với cua ca chiến thuật, người địa phương Dã Lương Thần cũng là sớm có nghiên cứu. Nước trước nắp quái là cua ca thông thường thao tác. Căn cứ kinh nghiệm, cái kia nắp phục quái thú hoặc là có không thể bị chiến đấu đấu phá xấu chống trả trọng hình chiến sĩ, la chắn cánh quái điều loại thẻ, hoặc là chính là giống như chỉ nói cho săn. Lôi quang như vậy quái thú, xoay ngược lại lúc có thể không lấy đối tượng đất nổ tràng thượng tùy ý một tấm thẻ, thậm chí còn có thể lại từ thẻ tổ phía trên nhất đống 3 tấm bài đi mộ địa. Vô luận là loại tình huống nào, trực tiếp đánh tới đều không phải là ý kiến hay. Tuy tiện đánh tới lời nói, ngược lại có thể sẽ trở thành cua ca xuống hiệp mở ra cửa hàng. Đã như vậy, chỉ cần vượt qua nó là tốt. Người địa phương Dã Lương Thần vung tay lên, một tấm tay bài tại chỗ vô xuống. Xuất hiện đi, ta chi hồn. Tàu lặn máy người. Tàu lặn máy người, lực công kích 800. Ừ không sai, Lương Thần ca linh hồn chính là tàu lặn máy người. Lương Thần ca vung tay lên. Ta dùng vô địch tàu lặn trực tiếp xúc đối diện bàn tay. Nói đến còn có chút không khoa học, đồ chơi này rõ ràng là tàu lặn, lại một con chui xuyên thấu qua vào đất, lại lẹn vào rồi đường đua lòng đất. Một lát sau hai phát ngư lôi liền từ lòng đất thoát ra, theo rầm rầm hai tiếng nổ vang ở Du Tinh trên mặt nổ tung. Du Tinh, LT4000 LT3200. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1449, điều này có thể mức độ cái gì? Ô nhiêu? Máy bay đầu giải thích hô, người địa phương Dã Lương Thần lấy ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tàu lặn máy người, trực tiếp theo thành thông qua trực tiếp công kích dành cho 800 tổn thương. Hơn nữa, tàu lặn máy người tiến hành chiến đấu sau tổn thương bước kết thúc lúc, có thể đem tấm thẻ này biểu thị hình thức biến thành thủ bị biểu thị. Vì vậy ta thanh tàu lặn máy người thay đổi là thủ bị trạng thái. Tàu lặn máy người, lực công kích 800, thủ bị lực 1800. Tàu lặn máy người, gắn xong ép chạy, thật đặc biệt sao kích thích. Sau đó nắp phục 3 tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Người địa phương Dã Lương Thần nói. Xuất hiện, người địa phương Dã Lương Thần tuyển thủ am hiểu nhất cạm bẫy chiến thuật. Máy bay đầu giải thích một bên giảng giải, đáy lòng một bên thổ tạo vị này tuyển thủ tên đọc thật là kỳ quái. Thông qua có thể trực tiếp công kích tàu lặn vượt qua sân trước phòng tuyến đả thương hại, đồng thời sử dụng cạm bẫy củng cố phòng ngự, ngăn cản đối phương tấn công. Phi thường mạnh mẽ chiến thuật, tính đến trước mắt mới chỉ đã có không ít đến từ các thời không tuyển thủ ở nơi này bảy trận xuống ăn rồi thua thiệt. Bất động Du Tinh tuyển thủ muốn ứng đối như thế nào đây? Ta hiệp, đi ra. Du Tinh liếc thấy rút được thẻ, ánh mắt động một cái. Tới. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật nhà bên cắt cỏ. Du Tinh nói, chính mình thẻ tổ số lượng so với đối phương nhiều trường hợp, cho đến thẻ tổ cân nhắc lượng biến thành cùng đối phương giống nhau mới thôi, từ thẻ tổ phía trên nhất thanh thẻ đưa đi mộ địa. Người địa phương Dã Lương Thần. Ngoại tào lại còn dùng cắt cỏ. Cua ca ngươi không nói võ được a. Nhà bên cắt cỏ, tại chính mình thẻ tổ số lượng so với đối phương lâu dài có thể một hơi thở chất đống số lớn mộ địa tài nguyên. Bởi vì thật thẻ trong hoàn cảnh đại đa số người thẻ tổ cũng sẽ dẫm vào vạch giáp xúc ở 40 tấm, cho nên nếu như ngươi mang một bộ 60 thẻ kilo calo tổ, sử dụng nhà bên cắt cỏ một hơi thở là có thể trong nháy mắt chất đống bó lớn tài nguyên đi mộ địa. Mà ở chuyện tranh trong hoàn cảnh, này chiến thuật lại không tốt như vậy dùng. Bởi vì chuyện tranh nhân vật thẻ tổ thường thường cũng không nhất định hạn chế ở 40 tấm. Nhất là giống như những thứ kia thẻ tổ hệ thống nguồn ngang, ý nghĩa không biết bài cũng có thể làm chẳng hiện tại ấn các nhân vật chính, thẻ tổ trường cân nhắc thường thường đều là không chừng. Nhưng là đối với tờ lỡ lời nói, này chiến thuật liền tương đối tác dụng. Không cần phải nói, người địa phương Dã Lương Thần thẻ tổ dĩ nhiên cũng là ép tuyến 40 tấm tiêu chuẩn phối trí. Chúng ta trước mắt thẻ tổ trương cân nhắc chênh lệch là 19 tấm, Du Tinh nói, vì vậy, ta từ thẻ tổ phía trên nhất thanh 19 tấm thẻ đưa đi mộ địa. Nhìn qua ca thẻ tổ với dòng chảy tựa như hoa lạp lạp hướng trong mộ địa tràn vào đi, Lương Thần anh trai đều ngu. Ngoa tạo, này rời ạ là đống bao nhiêu tài nguyên cùng hầm mộ. Thật ra thì loại này từ thẻ tổ phía trên nhất mù quáng đống mộ hiệu quả đối với tờ lỡ mà nói không nhất định tốt dùng. Dù sao nếu như ngươi mặt đen tới trình độ nhất định, có thể tờ nào bài đắt tiền nhất nó liền cho ngươi đóng tờ nào bài. Còn chân chính ở trong mộ địa hữu dụng tài nguyên cùng hầm mộ một tấm cũng không sợ được. Nhưng đối với cua ca loại này cao tinh chủ giác mà nói hiển nhiên không tồn tại loại này băn khoăn. 19 tấm bài giống như nước thủy triều hoa lạp lạp tràn vào mộ địa. Quan cuối cùng một tấm bài đẩy tới quyết đấu bản, Du Tinh mở mắt ra, mắt liếc đối phương kia ba tấm đen ngòm hậu tràng. Nếu như mỗi nhớ lầm lời nói, người địa phương này Dã Lương Thần ở dự thi trước chính là cái loại này âm phụ trọng hãm hại lưu quyết đấu giả. Hắn chiến thuật chính là tránh đối kháng chính diện, dựa vào số lớn cạm bẫy cắt đứt đối phương hành động. Nói cách khác chỉ cần phong ấn cạm bẫy, đối phương thẻ tổ liền bỏ phế hơn nữa. Như vậy ta phát động mới vừa từ thẻ tổ đưa đi mộ địa người nhân tạo niệm lực trở về người hiệu quả. Du Tinh vung tay lên, vừa mới đưa mộ 19 tấm bài lý một tờ trong đó lui ra. Tấm thẻ này bị đưa đi mộ địa lúc, có thể lựa chọn chính mình trong mộ địa một cái người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp người. Con quái thú kia đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta thanh trong mộ địa người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp người đặc thù kêu gọi. Mộ địa vòng xoáy mở ra, dòng điện nảy động, đặc thù hợp kim chế tạo người nhân tạo bao bọc giơ lên hai cánh tay từ minh giới phá, cường đại tinh thần niệm lực lĩnh vực mở ra, đó là cạm bẫy tuyệt đối cấm chỉ lĩnh vực. Ồ, tại sao có thể như vậy? Máy bay đầu giải thích hô. Lại là cạm bẫy khắc tinh người nhân tạo. Không nghĩ tới Du Tinh tuyển thủ lại ở chỗ này lựa chọn trước hắn trận đấu chưa bao giờ dùng qua người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp người. Cứ như vậy bất kỳ cạm bẫy đều không thể phát động, người địa phương giá lương thần tuyển thủ vô tiền khoáng hậu đại nguy cơ. Ngoa tạo, của ca thật bẩn a. Dưới đài Tuyết Lãng cũng không nhịn được thổ tạo, lương thần ca thật giống như dược hoàn. Nhớ trước làm đặc huấn mỗi ngày trong khi làm nhiệm vụ lương thần ca có một lần cùng của ca quyết đấu, giống như cũng là thua ở người nhân tạo trên người tới. Bất quá lần này, lương thần ca biểu thị hắn đã sớm kịp chuẩn bị rồi. Mở ra nắp thẻ, người địa phương giá lương thần quát lên, phản kích cạm bẫy thần chi cảnh cáo. Vạn năng thần lão đầu mang theo vô địch thần uy xuất hiện ở thử, chậm rãi giơ lên tràn đầy nếp nhăn bàn tay, phản phất im lặng truyền đạt không cho kháng cự chỉ thị. Thần chi cảnh cáo, thông qua thanh toán 2000 điểm HP, thanh bao hàm có đặc thù kêu gọi quái thú ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh toán 2000 điểm HP, thanh người nhân tạo niệm lực trở về người hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Thần lão đầu tay áo bào vung lên, bàn tay nâng lên, nhất nói thiên lôi nhất thời quan vẫn không có thể đứng vững gót chân người nhân tạo tinh thần rung động người nổ thành mảnh vụn. Lại là thần chi cảnh cáo. Máy bay đầu giải thích hô to, mặc dù bỏ ra 2000 HP giá thật lớn, nhưng là người bản xứ giã lương thần tuyển thủ thành công ngăn cản người nhân tạo kêu gọi, tránh khỏi cạm bẫy phong tỏa vận mệnh. Cắt, ta trước bị hàng này hãm hại qua một lần, người địa phương giã lương thần dương dương đắc ý, chân chính quyết đấu giả cũng sẽ không bị giống vậy chiêu thức đánh ngã hai lần. Thật ra thì chính là vừa vặn mò tới thần cảnh. Bất quá Du Tinh vẫn là rất ổn định. Như vậy ta bình thường kêu gọi chỉ nói triệu hoàn sư. Lộ mìn nạ kia, tơ. Chỉ nói triệu hoàn sư. Lộ mìn nạ kia, tơ, lực công kích 1000. Lộ mìn nạ kia, tơ, hiệu quả, vứt một tấm tay bài, thanh trong mộ địa cấp bậc 4 dưới đây chỉ nói quái thú đặc thù kêu gọi. Du Tinh nói, đặc thù kêu gọi trong mộ địa chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng, chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng, lực công kích 1700. Lai Đăng hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ phía trên nhất ném 2 tờ thẻ đi mộ địa. Trong đó nếu như có chỉ nói quái thú, Lai Đăng lực công kích lên cao 200. Du Tinh rút ra 2 tờ thẻ đưa mộ, tiếp lấy cánh tay vào qua. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng, đẳng cấp 3, chỉ nói triệu hoàng sư. Lộ mìn nạ kia, tơ. Mức độ ngôi sao. 437. Người địa phương giã lương thần chọn xuống lông mày. Ừ. Của ca thất tinh đồng điệu. Vậy có thể điều ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta mức độ cái lao bà rồng? Băng lãnh hỏa diễm quan thế giới toàn bộ bao vây. Đen nhánh đóa hoa, nở rộ đi. Du Tinh nâng tay lên, đồng điệu kêu gọi. Thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi, thu. Cấp bậc thất, hắc sắc vi long. Người địa phương giã lương thần, Nani. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1450, nghi thức kêu gọi. Tường vi sắc cánh hoa bay lên đời trời, màu đỏ long ở màu đen trong gió lốc hiện thân, uyển như hoa chúa tể. Hắc sắc vi long, lực công kích 2400. Nani, người địa phương giã lương thần biểu thị ta đặc biệt sao trực tiếp kinh ngạc. Của ca ngươi đặc biệt miêu thế nào thật thanh lão bà long nhu tới. Đúng như trước từng nói, dù vũ bên này có hồng long bản tôn nơi tay, long ấn đám người quyết đấu long trong tay hắn tự nhiên đều có một tấm. Bất quá bởi vì du vũ cạnh mình quá mức tạp vị không đủ, hơn nữa cảm thấy hắc tưởng vi với của ca tương tác sẽ tốt hơn, cho nên liền cho hắn nhét một tấm. Mà lúc này của ca tiểu đồng bọn môn cũng mỗi một người đều biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc. Hắc sắc vi long, long có thể trừng lớn con mắt. Thu, ngươi đem ngươi long giao cho Du Tinh rồi không? Giáo mê muội nhìn về phía Thu. Thu sở ra bản thân thẻ tổ lý hắc sắc vi long, mặt đầy mồ ép, không có a. Bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác mình suy nghĩ minh bạch, nhất định là bởi vì mình tâm ý chuyển tới. Hắc sắc vi long vào giờ phút này xuất hiện ở Du Tinh chẳng thượng, giống như đích thân đi tới kia sở tiểu đi ô đất thủ hộ Du Tinh như thế. Cái này nhất định là bọn hắn ràng buộc chứng minh. Suy nghĩ một chút, Thu trên má không khỏi leo lên một vệt đỏ ửng. Hắc sắc vi long hiệu quả. Du Tinh nói, đồng điệu kêu gọi thành công lúc, chẳng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Hắc tưởng vi quỷ kế. Hắc sắc vi long mở ra hai cánh, kẹp theo tưởng vi cánh hoa gió bao hướng lương thần ca chàng thượng quấn, không nói lời nào liền muốn đưa hắn sân trước tàu lặn cùng hậu chàng hai tờ nắp thẻ một hơi thở càn quét. Hắc tưởng vi quỷ kế, không khác biệt càn quét toàn trường cường lực hiệu quả, ngay cả mình cũng không ngoại lệ. Giải thích hô to, cứ như vậy người địa phương giã lương thần chàng thượng hết thảy bảy trận cũng sẽ bị toàn bộ càn quét, trên tay có thể dùng tài nguyên cũng sẽ xuống tới đáy cốc. Mặc dù hắc sắc vi long lương thần ca bên này cũng không ngờ tới, nhưng là nếu như cảm thấy giống như vậy là có thể khấu tử âm đang lúc chiến thuật, kia không khỏi cũng quá coi thường hắn giã người khác rồi. Lộn nắp thẻ. Lương thần ca quát lên, cạm bẫy thẻ luyện ngục rơi huyệt. Đối phương đặc thù kêu gọi lực công kích 2000 trở lên quái thú lúc, con quái thú kia hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Hỏa nhiệt rơi huyệt ở hắc tường vi dưới chân mở ra, hắc sắc vi long còn không tới kịp đại hiện thần uy liền rơi vào rơi huyệt, mang theo rên rỉ một tiếng bị nổ thành mảnh vụn. A, hắc sắc vi long. Bên ngoài sân Thu tỷ tựa hồ so với thân là người trong cuộc của ca còn phải như đưa đám. Ô nha. Hắc sắc vi long kêu gọi cũng bị hóa giải. Máy bay đầu giải thích hô, không hổ là giỏi cạm bẫy chiến thuật người địa phương giã lương thần tuyển thủ. Vô luận là người nhân tạo hay lại là hắc tưởng vi thế công cũng được thuận lợi ngăn trở. Nhưng của ca bên này cũng vẫn chưa xong. Như vậy làm chính mình trong mộ địa chỉ nói quái thú có 4 loại trở lên lúc, tấm thẻ này có thể trực tiếp từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Du Tinh Cao giơ tay lên bên trên lại một lá bài. Dùng tuyệt đối chính nghĩa quang chi lực thẩm phán vạn vật đi. Tài quyết chi long. Thời không vặn mèo, không trung bị xé ra vết rách, vô tận huy hoàng từ trong kẽ hở kia chiếu xuống. Kia là tới từ thời không kẽ hở ngoài ra không gian, một cái do quang chi nỗ lực thực hiện khiến cho chính nghĩa lãnh địa. Bàng bạc lực lượng huyễn hóa thành rồi thân thể khổng lồ, lông chim bay múa đầy trời, thần thánh to đại long che khuất bầu trời. Tài quyết chi long, lực công kích 3000. Người địa phương giã lương thần. Ngọa tào của ca ngươi rốt cuộc có thể giẫm lên bao nhiêu hãm hại? Tài quyết chi long, hiệu quả phát động. Du Tinh nâng tay lên, thanh toán 1000 điểm HP, chàng thượng ngoại trừ tài quyết chi long ra toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Du Tinh, LV 3200 LV 2200. Tài quyết chi long năng lực phát động, vô biên quang chi lực càn quét hết thảy, huyền như bao phủ hết thảy đợt sóng. Người địa phương giã lương thần chàng thượng vô địch tàu lặn tại chỗ liền bị quang chi lực bao phủ, bao gồm hắn hậu chàng nắp thẻ cũng bị cuốn vào rồi quang chi sóng. Nhưng lương thần ca cũng cấp cứu khẩn cấp một cái ba, mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ xả thân bảo chát. Chính mình chàng thượng quái thú lực công kích thảo luận giá trị so với đối phương chàng thượng lực công kích thấp nhất đồng hồ bên biểu thị quái thú còn thấp hơn lúc. Từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nhưng là phát động hiệp, ta không thể tiến hành quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Đây cũng là đến từ vòng loại trong lúc từ Du Vũ trong tay giá cao nhận được thẻ. Mặc dù đang Du Vũ qua bài hệ thống trong coi như là tương đối cặn bã, nhưng cái này chuyện tranh hiệu quả ở dự thi vở lễ ở trung gian lại được sùng bái. Đương nhiên, tài quyết chi long hiệu quả là phá hư tự thân ra chàng thượng toàn bộ thẻ, kia Du Tinh chính mình hậu chàng tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Bất quá cái này cũng ở Du Tinh kế hoạch bên trong. Chính ta hậu chàng thiết trí nắp thẻ, là cạm bẫy thẻ đội sổ Du Hí. Du Tinh nói, tấm thẻ này bị phá hư lúc, từ mộ lựa chọn ngoài ra hai tờ cạm bẫy kẹt ở chàng thượng nắp phục. Hai tờ tạp bài từ mộ địa thối lui ra, bị Du Tinh vây tay bao trùm đến chàng thượng. Sau đó là chiến đấu giai đoạn. Du Tinh nói, dùng tài quyết chi long trực tiếp công kích. Tài quyết chi long há hốc miệng ra, quang chi vòng xoáy ở trong miệng nó nổi lên, huyền như nóng bỏng mặt trời chói chang. Tài quyết chi long, lực công kích 3000. Trực tiếp công kích. Máy bay đầu giải thích rời ra lần nữa bước lên đáng thương bản, lần này công kích thông qua quan trực tiếp chém chết. Chẳng lẽ nói chỉ thứ một cái hiệp, quyết đấu liền đem hạ màn kết thúc sao? Không chỉ là giải thích, thậm chí ngay cả người địa phương giã lương thần đồng đội mình cũng cảm thấy như vậy. Ngoa tạo, thật giống như muốn bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Tuyết Lãng nói. Tại Kiệt Nan đảo, lương thần ca đây hoàn toàn không được a. Nhưng lương thần ca biểu thị, hắn vẫn chưa xong. Phát động tay bài trong hạt rẻ cầu hiệu quả. Người địa phương giã lương thần trực tiếp đánh ra hạt rẻ cầu, thanh một lần chiến đấu tổn thương biến thành không. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hạt rẻ cầu lại tự động từ tay hắn bài văng ra, hiểm thêm hiểm địa chặn lại tài quyết chi long nhất đánh. Lương thần ca nở bờ. Kiệt ca tốc độ ánh sáng biến sắc mặt. Bất quá lại nói lương thần ca là thực sự hảo. Hạt rẻ cầu thật giống như đều kéo đầy tới. Mặc dù chỉ là nguyên thủy nhất phiên bản hạt rẻ cầu, nhưng là ở Du Vũ trong thương điếm không tiện nghi rồi. Phong vệ rồi. Máy bay đầu giải thích, mặc dù không động Du Tinh tuyển thủ bên này tấn công đẹp vô cùng, thế công liên tục bị ngăn cản vẫn đánh ra một kích chí mạng, nhưng là người bản xứ giã lương thần tuyển thủ ứng đối giống vậy đẹp đẽ. Đối mặt bất động Du Tinh bên này liên tục hung manh thế công, như cũng đẹp đẽ đất tránh bị ho tờ cờ vận mệnh. Ngược lại công kích bị ngăn trở Du Tinh tựa hồ cũng không nghĩ là. Như vậy lại bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói, như vậy tiếp theo sẽ thấy đến lương thần ca hiệp. Nhưng là nói thật, đa số vây xem các nhà chơi thật ra thì đối với lương thần ca bên này thế cục không phải là rất coi trọng. Trong hãm hại thẻ tổ nhìn như rất vui vẻ, thật ra thì đánh trường kỳ kháng chiến thường thường là có chút mềm nhũn. Dùng hãm hại cắt đứt đối phương hành động thời điểm mặc dù rất thoải mái, nhưng mình tài nguyên nhưng là thật thật tại tại đất không ngừng giảm bớt. Giống như lương thần ca như vậy vòng thứ nhất hãm hại bị của ca hoàn mỹ gánh đi qua, trước mắt chàng thượng chống giống một mảnh, nhưng thật ra là có chút mất sức. Mà xem xét lại của ca bên này, sân trước một cái có thể vô hạn nổ chàng đại ca tài quyết chi long, hậu chàng coi là đội sổ Du Hí thu về cả bẫy, bây giờ chừng kinh khủng bốn áp. Mộ địa còn có cắt cỏ ném xuống hầm mộ vô số. Loại này dưới cục thế, hắn ra lương thần chẳng lẽ còn có thể? Ừm. Chúng tờ lơ mộng ép đất thấy lương thần ca không nhanh không chậm. Vô gia nhất trương nghi thức ma pháp. Lương thần ca âm phủ thẻ tổ còn có nghi thức ma pháp. Đây là muốn nghi thức kêu gọi cái gì? Các pháp thuật huyễn tưởng nghi thức. Nắm tay bài trung đẳng cấp nhất hạt rẻ cầu coi như tế phẩm giải phóng. Lương thần ca giơ lên một tấm tay bài, nghi thức kêu gọi. Nạp tế chi ma. Chúng tờ layer, Nani, ít 10086. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Trước 1451, cua ca ngươi nghĩ khẩu đồ ta. Nani. Toàn bộ xem cuộc chiến các nhà chơi đồng thời kinh hãi. Lương thần ca thế nào đột nhiên từ trong đũng quần móc ra như vậy ý nghĩa không biết nhất ngoạn ý nhi. Đẳng cấp nhất hạt rẻ cầu coi như nghi thức tế phẩm biến mất ở rồi trong tế đàn, hiến tế ngọn lửa vọt lên, đen nhánh bùn lầy như vậy vật chất từ trong tế đàn liên tục không ngừng mà tuôn ra. Kia đen thui vật chất dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, huyền hóa ra thật thể. Vật kia hai bên lộ ra ngăm đen cánh tay cuối cùng là ngân bạch lạnh lùng lưỡi hái. Một cái độc nhãn với vật kia chính ngược mở ra, nhanh như chớp vòng vo, quỷ dị quét nhìn chàng thượng tình thế. Nạp tế chi ma, lực công kích không. Làm người ta rợn cả tóc gáy con mắt, dài một bộ san giá trị cuồn xuống hình dáng, hơn nữa kia nhìn một cái liền rất không bình thường không điểm lực công kích, đồ chơi này còn kém không đem âm phủ lưỡng đại chữ ấn trên mặt. Nạp tế chi ma, đồ chơi này đối với Du Hí Vương lão người xem mà nói dĩ nhiên không thể nào xa lạ. Đây là dê sớm nhất kỳ bột, được xưng quyết đấu quái thú cha bệ cả xã trưởng độc môn vương bài quái thú. Ô nha, người địa phương giã lương thần tuyển thủ thật giống như cho gọi ra một cái bầu không khí rất không ổn quái thú, nhưng là nó lực công kích chỉ có không. Máy bay đầu giải thích hô, cho nên coi như kêu gọi loại này quái thú vừa có thể có ý nghĩa gì. Nani. Lời còn chưa nói hết, máy bay đầu giải thích liền mặt đầy khiếp sợ thấy nạp tế chi ma nhãn thả ra huyền như vô biên vô hạn hắc ám. Du tinh chàng thượng kia thần uy vô hạn quang chi long bị hãm hại ám tỏa định, không nói lời nào liền bị tốn đi người địa phương giã lương thần chàng địa thượng, bị hấp thu đi nạp tế chi ma thể bên trong trở thành nó một bộ phận. Khiếp sợ giải thích cả năm. Chuyện này, đây là chuyện gì? Máy bay đầu giải thích, người địa phương giã lương thần tuyển thủ lấy ra một cái hắn lúc trước trong tranh tài còn chưa bao giờ dùng qua quái thú, lại thanh tài quyết chi long hấp thu. Nạp tế chi ma hiệu quả, có thể đem đối phương chàng thượng quái thú hấp thu, cũng lấy được kỳ lực công kích, thủ bị lực. Người địa phương giã lương thần nói, vì vậy căn cứ cái hiệu quả này, nạp tế chi ma đạt được tài quyết chi long lực công kích. Nạp tế chi ma, lực công kích không lực công kích 3000. Lực công kích trong nháy mắt tăng lên tới 3000. Giải thích hô, hơn nữa cứ như vậy bất động du tinh chàng thượng liền không có vật gì, HP cũng vừa tốt còn thừa lại 3000. Du tinh, LV 3000. Lương thần ca, tuyệt địa đại lập bàn. Này ba đúng là âm phủ người thắng lợi. Chiến đấu. Người địa phương giã lương thần hét lớn, nạp tế chi ma, trực tiếp công kích. Nạp tế chi ma độc nhãn sáng lên quỷ dị hung quang, hút vào trong cơ thể nó tài quyết chi long bị thả ra nửa người, chậm rãi há hốc miệng ra, nóng bỏng bạch quang chói mắt từ trong miệng nó mênh mông bạo phát. Du tinh dê luôn đón mặt nhật như vậy bạch quang bay nhanh, nhưng hắn màu xanh da trời trong veo trong con ngươi không có nửa điểm mê mang. Như vậy phát động nắp thẻ. Du tinh nói, cạm bẫy thẻ đứng ở sao băng chỗ tránh. Đối phương đặc thù kêu gọi quái thú trực tiếp công kích, con quái thú kia lực công kích ở chính mình HP trở lên lúc, lần đó công kích không có hiệu quả, chính mình từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Hơn nữa kia sau khi, từ quá mức thẻ tổ thành một tấm tinh trần quái thú đặc thù kêu gọi. Người địa phương giã lương thần sáng tỏ, nạp tế chi ma là đặc thù kêu gọi quái thú. Không sai, vì vậy ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Cua ca rút thẻ, đồng thời quá mức thẻ tổ tự động bắn ra một tấm bài, cũng từ quá mức thẻ tổ đem tấm này kệ tập thủ kêu gọi. Bay lượn đi, tinh trần long. Long lánh ánh sao lát ra tinh quang đại đạo, ngân bạch cao quý long dương cánh bay ra, cuốn lên một trận ánh sao gió bão. Tinh trần long, lực công kích 2500. Bị nạp tế chi ma bắt giữ tài quyết chi long đánh ra ánh sáng hung hăng đụng vào tinh trần bình chướng bên trên, chỉ không công mà về. Không chỉ có phòng ngự ở nạp tế chi ma công đánh, vẫn còn ở này trên căn bản gọi về tinh trần long. Giải thích, không hổ là bất động du tinh. Đối sách cũng là giọt nước không lọt. Vào lúc này lương thần ca cũng không nhịn được ở đáy lòng thổ tạo, dê không hổ là nhân vật chính, thật đặc biệt sao có thể cầu thả. Nhưng là không có quan hệ. Hắn bên này chàng thượng có vô địch nạp tế chi ma đứng chàng. Nạp tế chi ma đang hấp thu rồi đối phương quái thú coi như trang bị lúc, nếu như bị chiến đấu đấu phá nói xấu có thể sử dụng trang bị quái thú coi như thay thế phá hư, hơn nữa mình đã bị chiến đấu tổn thương lúc có thể cấp cho đối phương giống nhau trị số tổn thương. Thiết trí một tấm nắp phục thẻ, hiệp kết thúc. Hắn nói. Du tinh quét mắt đối phương chàng thượng tình thế. Mặc dù là lần đầu đối trận, nhưng nạp tế chi ma hiệu quả hắn là biết. Dù sao đồ chơi này cũng là từ Du Vũ cửa hàng bán đi, Du Vũ tự nhiên cho cua ca phổ cập khoa học qua. Có thể dùng trang bị quái thú thay thế phá hư, hơn nữa tùy tiện công kích lời nói mình cũng sẽ phải chịu giống nhau trị số hiệu quả tổn thương sao? Du Tinh meo lại con mắt, nhưng hắn có đối sách. Ta hiệp, đi ra. Du Tinh vung tay lên, bay nhanh dê luôn một bên lộn ra một quả cản pháp thuật bài. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. Du Tinh nói, thanh tràng thượng long tộc đồng điệu quái thú tinh trần long. Tay bài trong chiến sĩ tộc chỉ nói chiến sĩ. Gia lạc tư dung hợp. Dung hợp điều kiện là long tộc đồng điệu cộng thêm chiến sĩ tộc quái thú. Dung hợp kêu gọi. Cấp bậc thập, ba động long kỵ sĩ. Tinh trần long cùng chỉ nói chiến sĩ song song với dung hợp trong vòng xoáy biến mất, diệu nhãn quang trụ xuyên thủng đất trời, cuồng phong gào thét, tay cầm chân vịt trưởng thương long kỵ sĩ long trọng đăng tràng. Ba động long kỵ sĩ, lực công kích 3200. Xuất hiện. Bất động du tinh dung hợp vương bài, ba động long kỵ sĩ. Máy bay đầu giải thích hô. Ba động long kỵ sĩ. Người địa phương giã lương thần cũng nhíu mày một cái. Đồ chơi này hiệu quả hắn là như vậy nhớ, vật này là hết thể hiệu quả tổn thương khắc tinh. Chỉ cần ba động long kỵ sĩ tại chỗ bên trên công kích biểu thị tồn tại, toàn bộ cấp cho người khống chế hiệu quả tổn thương đều có thể bắn ngược cho đối phương. Nói cách khác, nếu như ba động long kỵ sĩ công kích nạp tế chi ma, căn cứ nạp tế chi ma hiệu quả, làm lương thần ca bị chiến đấu tổn thương lúc, giống nhau trị số tổn thương sẽ bị phản xạ cho du tinh. Nhưng là ngay sau đó, ba động long kỵ sĩ lại sẽ thanh bộ phận này tổn thương lại bắn ngược trở về lương thần trên người anh. Cho nên từ kết quả nói, liền là người bản xứ giã lương thần ngược lại sẽ bị chính mình nạp tế chi ma cắn trả, phải bị gấp đôi chiến đấu tổn thương. Chiến đấu. Du tinh vẫy tay, ba động long kỵ sĩ đối với nạp tế chi ma công kích. A, không dễ dàng như vậy. Người địa phương giã lương thần khỏe miệng móc một cái, cảm thụ cắt bao hội trưởng cao quý lực lượng, sau đó lâm vào tuyệt vọng được sâu đi. Mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực. Đối phương công kích tuyên ngôn lúc, đối phương chàng thượng toàn bộ công kích biểu thị quái thú toàn bộ phá hư. Lại là phản xạ kính lực. Máy bay đầu giải thích hô to, tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy, ba động long kỵ sĩ liền đem ở phản xạ kính lực lực lượng xuống toàn diện. Nhưng Du Tinh một chút không hoảng hốt. Như vậy phát động ba động long kỵ sĩ hiệu quả. Du Tinh nói, thanh trong mộ địa làm cho này tấm thẻ dung hợp tài liệu thực tế sử dụng long tộc đồng điệu quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được giống nhau hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa tinh trần long từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi để cho ba động long kỵ sĩ đạt được giống nhau hiệu quả. Người địa phương giã lương thần, của ca ngươi sẽ không muốn khẩu đổ ta đi. Ngươi ba động long kỵ sĩ liên tỏa ta thánh phòng trừ ngoại tinh trần long, tuy nói ngươi thu được tinh trần long chống chất nổ hiệu quả, nhưng là ngươi chuẩn bị ở lúc nào bắn tỉa động lặng. Tinh trần long hiệu quả chỉ có thể theo sát ở thánh phòng sau khi phát động, nhưng là ngươi cái này lúc điểm đã bỏ lỡ tới. Nhưng ngay sau đó liền nghe cua ca nói, hơn nữa, ba động long kỵ sĩ cái hiệu quả này, có thể làm ngoại trừ con quái thú kia phát động quái thú hiệu quả phát động. Chuyện tranh hiệu quả. Người địa phương giã lương thần. Nani. Còn có loại này chuyện tranh hiệu quả sao? Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1452, tổ hợp kỳ quái tăng lên. Người địa phương Dã Lương Thần có chút mẩn ra. Ngoa tạo, chuyện tranh còn có như vậy không khoa học hiệu quả. Từ trong mộ địa trừ ngoại tinh Trần Long hiệu quả, có thể làm ba động Long Kỵ sĩ phát động hiệu quả phát động. Nếu như dựa theo thật thể xử lý, ba động Long Kỵ sĩ liên tỏa thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực hiệu quả, từ trong mộ địa thanh tinh Trần Long từ trong trò chơi ngoại trừ cũng đạt được công hiệu quả, bởi như vậy liền bỏ lỡ phản xạ kính lực lúc phát động điểm, không cách nào sử dụng tinh Trần Long người hy sinh thánh vực thanh phản xạ kính lực phá hư. Nhưng nếu như dựa theo chuyện tranh hiệu quả miêu tả như vậy, tựa hồ liền không tồn hỏi như vậy để. Vì vậy, ta phát động ba động Long Kỵ sĩ đạt được tinh Trần Long hiệu quả, người hy sinh thánh vực. Du Tinh vung tay lên, làm đối phương phát động thanh thẻ phá hư hiệu quả lúc, thanh tự thân giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Vì vậy, ta thanh ba động Long Kỵ sĩ giải phóng, thanh thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ba động Long Kỵ sĩ hóa thành điểm sáng màu vàng từ tràng thượng tiêu tan, phản xạ kính lực vòng bảo vệ bị ăn mòn hủ hóa, rất nhanh liền biến mất biết tới vô hình. Ba động Long Kỵ sĩ hiệu quả thành công chống cự phản xạ kính lực cản trở. Máy bay đầu giải thích hô, bất quá tương đối đất, coi như phát động giá ba động Long Kỵ sĩ cũng tạm thời từ tràng thượng giải phóng, không cách nào tiếp tục phát động công kích. Cứ như vậy, người địa phương Dã Lương Thần tuyển thủ bên này cũng tạm thời chống nổi này hiệp nguy cơ sao? Người địa phương Dã Lương Thần bên kia vào lúc này cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ba động Long Kỵ sĩ giải phóng rời sân, cứ như vậy Du Tinh tràng thượng liền không có quái thú rồi. Hơn nữa dung hợp ba động Long Kỵ sĩ sau khi, bây giờ Du Tinh tay bài cân nhắc là không, cũng khả năng không nhiều tái phát động tiến một bước thế công. Hơn nữa bây giờ đã tiến vào chiến đấu giai đoạn, coi như Cua Ca thật có thể tú thao tác lại nói một lớp sách, vậy cũng phải là tiến vào chủ yếu giai đoạn 2 sau khi chuyện. Bởi như vậy coi như hắn lại làm ra cái gì đại quái, này hiệp cũng không cách nào lại phát động công kích. Thấy thế nào này ba cũng hẳn là ổn. Nhìn trước mắt tới Cua Ca còn sót lại có thể lập tức vận dụng tài nguyên, chính là hậu tràng kia hai tờ nắp thẻ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn năng ấn chương cạm bẫy một tấm bài cho Lương Thần ca dây? Du Tinh cánh tay đảo qua, hậu tràng một tấm nắp thẻ mở ra. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi thuế. Du Tinh nói, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, mỗi lần song phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi quái thú lúc, con quái thú kia người khống chế phải bị nên quái thú lực công kích một nửa chỉ số tổn thương. Chuyện tranh thẻ. Người địa phương Dã Lương Thần. Đây là cái gì ý nghĩa không biết đồ vật. Kết quả ngược lại là giải thích trước kịp phản ứng, đúng. Đúng rồi. Du Tinh cái này hiệp sử dụng ba động Long Kỵ sĩ phục chế tinh Trần Long hiệu quả, đem mình giải phóng không có hiệu quả phá hư thẻ hiệu quả. Nhưng là căn cứ người hy sinh thánh vực hiệu quả, được giải phóng ba động Long Kỵ sĩ hiệp kết thúc giai đoạn tự thân sẽ từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Người địa phương Dã Lương Thần nhắc nhở, chờ. Chờ chút. Ba động Long Kỵ sĩ sao chép trong mộ địa tinh Trần Long hiệu quả, thanh tự thân giải phóng sau khi hiệp kết thúc giai đoạn là không thể trở lại chẳng thượng. Ba động Long Kỵ sĩ ở ngoại trừ rồi tinh Trần Long sau khi, này ngay ngắn một cái hiệp bên trong cũng sẽ đạt được tinh Trần Long tên cùng hiệu quả, vô luận là tại chỗ bên trên hay lại là mộ địa đều hữu hiệu. Du Tinh nói, cho nên hiệp kết thúc giai đoạn, ba động Long Kỵ sĩ dĩ nhiên sẽ trở lại chẳng thượng. Một bên giải thích, Du Tinh còn vừa cảm thấy kỳ quái. Tại sao đối diện sẽ có song chấn động Long Kỵ sĩ không cách nào trở về tràn ảo giác? Nếu đều đã phục chế tinh Trần Long hiệu quả, nghĩ như thế nào cũng có thể trở lại mới đúng chứ? Người địa phương Dã Lương Thần. Không đúng, thật cả bảo động Long Kỵ sĩ hiệu quả không phải là như vậy xử lý tới. Các lúc ngươi lại gạt ta. Ta hiệp kết thúc. Du Tinh nói, hiệp kết thúc giai đoạn, ba động Long Kỵ sĩ trở về tràng. Điểm sáng màu vàng lần nữa hội tụ trở về tràng, chỉ hạt lần nữa tổ hợp thành rồi ba động Long Kỵ sĩ tư thái hạ xuống. Ba động Long Kỵ sĩ, lực công kích 3200. Cái này trong nháy mắt. Phát động nắp thẻ. Du Tinh vung tay lên, cạm bẫy thẻ lưu tình quang đạn. Được giải phóng quái thú tại chỗ bên trên lần nữa đặc thủ kêu gọi lúc, cho đối phương 1000 điểm thương tổn. Chuyện tranh thẻ. Ba động Long Kỵ sĩ cùng lưu tình quang đạn tổ hợp. Máy bay đầu giải thích hô, quái thú cùng cạm bẫy tổ hợp, dành cho số lớn tổn thương. Tia năng lượng từ ba động Long Kỵ sĩ trên người xuyên qua mà ra, hung hăng đánh vào người địa phương Dã Lương Thần dê luôn bên trên. Nhưng là căn cứ kêu gọi thuế hiệu quả, chính ngươi cũng sẽ phải chịu ba động Long Kỵ sĩ lực công kích một nửa trị số tổn thương. Người địa phương Dã Lương Thần nhắc nhở, công kích trạng thái ba động Long Kỵ sĩ chỉ có thể thanh đến từ ta hiệu quả tổn thương bắn ngược. Kêu gọi thuế là chính ngươi cảm ấy, đệ tử kêu gọi thuế hiệu quả tổn thương thì sẽ không bắn ngược. Lương Thần ca loáng thoáng đoán được, Cua Ca khả năng lại muốn khẩu đổ chính mình. Nhưng cùng lúc hắn cũng có loại dự cảm bất tường. Rời ạ ba động Long Kỵ sĩ chuyện tranh hiệu quả sẽ không lại cùng thật thể có xuất nhập chứ? Nếu là Cua Ca bổ sung lại một câu, nói chúng ta chuyện tranh trong ba động Long Kỵ sĩ vô luận đối phương còn là mình hiệu quả tổn thương cũng có thể bắn ngược, vậy hắn liền tại chỗ nước ra. Nhưng cũng còn tốt, Cua Ca tựa hồ lần này thừa nhận, quả thật ba động Long Kỵ sĩ có thể bắn ngược, chỉ có đến từ đối phương thẻ hiệu quả tổn thương. Kêu gọi thuế là chính ta cảm ấy, ta không thể dùng ba động Long Kỵ sĩ đem mình thẻ hiệu quả tổn thương bắn ngược cho đối phương. Người địa phương Dã Lương Thần nhẹ thở một hơi, hô cũng còn khá cũng còn khá, cuối cùng khoa học một cái trở về. Ít nhất về điểm này của ca ba động Long Kỵ sĩ với thật thẻ hiệu quả nhất trí. Nhưng ngay sau đó liền nghe của ca thoại phong nhất chuyển. Nhưng là có tấm thẻ này lời nói liền có thể làm được. Du Tinh vung tay lên, phát động nắp thẻ, cạm bẫy thẻ phản xạ bình chướng, làm chính mình hoặc là đối phương thẻ hiệu quả tạo thành hiệu quả tổn thương lúc đối với chính mình tạo thành tổn thương do đối phương chịu đựng. Chuyện tranh thẻ. Người địa phương Dã Lương Thần bộ mặt bắp thịt nhất thời vặn mèo. Nặc, Nani, này vậy là cái gì ý nghĩa không biết đồ vật. Của ca ngươi nhét nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, thật không sẽ thẻ tay sao? Nhưng hắn nghi vấn đã không có ý nghĩa. Du Tinh tràng thượng tổ hợp đã thành lập. Ba động Long Kỵ sĩ đăng tràng, ánh sáng màu vàng năng lượng tràn vào kêu gọi thuế tạp bài bên trong, rung động hạt hóa thành trùng kích cuốn hướng Du Tinh, nhưng ngay sau đó liền bị phản xạ bình chướng tạo thành hộ thuẫn ngăn chặn, một cái hoa lệ 180 độ đại quay về nghiêng đầu hướng người địa phương Dã Lương Thần gào thét đi. A a a. Người địa phương Dã Lương Thần dê luân hoa lệ thất bại, cả người bị từ trên xe vẫy bay ra ngoài, đồng thời một số gần như bạo tẩu. Này rơi ạ là cái gì kỳ kỳ quái quái tổ hợp a a a. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1453, bẩn không tới thần rút ra chó. Thủ chiến quyết định, thắng giả, bất động Du Tinh. Được rồi cũng không phải là cái gì đáng giá ngoài ý muốn kết cục. Chỉ bất quá các khán giả đều chỉ đoán được kết quả, không có thể đoán được quá trình. Quen thuộc 5 giờ S truyện tranh người xem ngược lại vẫn được, nếu như đối với truyện tranh quen thuộc lời nói bọn họ sẽ nhớ Du Tinh bộ này kêu gọi thuế tổ hợp vừa vặn là xuất hiện ở Ba Động Long Kỵ Sĩ ra sân kia tập. Lúc trước truyện tranh phát hình lúc, liên quan tới Ba Động Long Kỵ Sĩ hiệu quả xử lý liền đưa tới bài lão môn rộng rãi tranh luận. Liên quan tới cái gì Ba Động Long Kỵ Sĩ hiệu quả lúc phát động điểm không chính xác, còn có đạt được tinh thần long năng lực giải phóng từ sau lưng không nên có thể trở về chẳng loại. Bất quá thảo luận đến cuối cùng mọi người cũng cơ bản cũng thừa nhận, kia chỉ có thể nói là truyện tranh hiệu quả cùng thật thể có khác nhau, cũng không thể nói là của ca ở khẩu đồ. Dù sao cái này cùng đệ nhất Du Hy Vương trong khẩu đồ so với vẫn có khác biệt. Nhưng Lương Thần ca biểu thị không thể nào tiếp thu được. Đây là màn đen, thỏa thỏa màn đen. Sau đó tiến vào trận thứ hai, Du Vũ bên này do thập đại tuyển thủ xuất chiến, chống lại là Cắt Điêu quân đoàn bên này kia. Chạy bên trên đường đua thập đại đồng học nhau nhau muốn thử, đã lâu không gặp A Kiệt lão sư, lần này sẽ lấy cái gì dạng thẻ tổ đây? Siêu mong đợi a. Ha, muốn khác sao? Tại Kiệt Nan đảo quái gì cười cười, được à, người rất nhanh sẽ biết biết, siêu kích thích mới thẻ tổ. Ô ô ô mong đợi. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, ít 2. Thập đại, LV4000. Tại Kiệt Nan đảo, LV4000. Không nghĩ tới tại Kiệt Nan đảo nhìn từ bề ngoài không phải là chuyện như vậy, thật ra thì tài lái xe lại ngoài ý muốn kinh người. Một chuỗi hoa lệ hết tốc lực chạy nước rút trôi đi qua cong, lại hiểm thêm hiểm địa dán đường đua phía bên ngoài dẫn đầu trượt ra rồi đường ngoằn ngoèo, đuôi xe lôi kéo thật dài một chuỗi sao hỏa. Hoa Kiệt lão sư tài lái xe thật là mạnh. Thập đại biểu thị bội phục. A đó là đương nhiên, vì giành trước tay ta nhưng là đặc biệt đặc hơn qua. Tại Kiệt Nan đảo cười hắc hắc. Dù sao hắn hôm nay cái này thẻ tổ mấu chốt ngày tại nước trước. Như vậy trước công ta bắt lại, đi ra. Kiệt ca ánh mắt từ tay bài bên trên quét qua, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hoàn mỹ thủ chát. Cướp được nước trước hơn nữa cái này lên tay, này ba đã ổn một nửa. Ta trước bao trùm một tấm quái thú thẻ trình diện bên trên. Tại Kiệt Nan đảo dừng một chút, tiếp lấy một hơi thở rút ra một bó to tay bài, tiếp lấy. Ta bao trùm 4 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. T. Lời vừa nói ra, chúng người xem đều không khỏi ngược lại hút khí lạnh, toàn trường nhiệt độ chợt hạ mấy bận. Lên tay sân trước đắp một cái hậu tràng 4 nắp, kinh khủng như vậy sao? Thập đại cũng không khỏi lông mày vi thiêu. Ôi chao, Kiệt lão sư hôm nay dùng cũng là át chủ bài cạm bẫy thẻ tổ sao? Thập đại rồi nói tiếp, thật ngoài ý muốn đây. Ta còn tưởng rằng chỉ có Lương Thần lão sư thích chơi đùa này chủng loại hình thẻ tổ tới. Hơn nữa hắn nhớ trước trong trận đấu, Kiệt lão sư thật giống như dùng cũng không phải loại này phong cách thẻ tổ tới. Tại Kiệt Nan đảo thần bí cười cười, hắc hắc, vì cùng các ngươi quyết đấu bao nhiêu hơi chút điều chỉnh một chút thẻ tổ tới. Ô nha, cho ta điều chỉnh sao? Kia càng mong đợi nữa à? Thập đại hít sâu một hơi, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Quét mắt tay bài, hắn nhanh chóng quyết định tiếp theo chiến thuật. Đầu tiên từ tay bài trong phát động cản pháp thuật é khẩn cấp hò hét. Thập đại nói, từ thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng tạp ra vào tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng, thể lòng hiệp gia nhập tay bài. Tập bài từ thẻ tổ bắn ra, bị thập đại rút ra được trong tay. Sau đó ta bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Flerman, nguyên tố anh hùng. Flerman, lực công kích 1200. Flerman hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Dung hợp thẻ từ thẻ tổ bắn ra, bị thập đại rút ra được trong tay, thẻ tổ chợt tự động giật rửa cắt. Nhìn thập đại quan dung hợp rút ra tới trong tay, tại Kiệt Nan đảo khẽ miệng kéo một cái, lộ ra một bộ kế hoạch thông biểu tình. Ngay tại lúc này, mở ra nắp thẻ. Tại Kiệt Nan đảo vung tay lên. Hậu trang mở ra, tốc công ma pháp Thái Dương chi sách. Thanh tràng thượng một cái bên trong biểu thị quái thú lộn thành công kích biểu thị. Thập đại. Tràng thượng bên trong biểu thị quái thú. Đây chẳng phải là chỉ có Kiệt lão sư chính mình tràng thượng. Không sai, ta muốn đem mình tràng thượng bên trong biểu thị bao trùm con quái thú kia lộn là công kích trạng thái. Tại Kiệt Nan đảo nâng tay lên, mà ta bao trùm con quái thú kia là biến hình bình. Hậu trang mở ra, một cái dài độc nhãn, toát miệng lộ ra một cái xanh răng cười giống như cái cường dục chi bình ngoạn ý nhi bật ra được tràng thượng. Biến hình bình, thủ bị lực 600. Toàn bộ tờ lễ nhất thời xôn xao. Ngọa tạo Kiệt ca rơi xuống a, lại dùng loại này vạn năm lão cấm thẻ. Người kia lão hoàng rồi, biến hình bình bỏ lệnh cấm rồi tới, bây giờ giới hạn một tấm. Hay lại là ngạ mạn a? Biến hình bình, đến từ dê đệ nhất thần thẻ một trong, bởi vì kỳ vô lý lật bản cùng với bổ bài năng lực, từng một lần bị coi là vĩnh viễn không thể nào rời đi tiểu hắc ốc trung cực sát khí. Biến hình bình, tấm thẻ này xoay ngược lại trường hợp, song phương tay thẻ toàn bộ vứt, sau khi song phương từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. Ôi chao. Thập đại trừng mắt nhìn. La Ý nói, vừa mới kiểm tra dung hợp cùng thể lòng hiệp, cộng thêm còn lại toàn bộ tay bài. Toàn bộ đều phải vứt bỏ. Cố ý chờ đến đối phương hoàn thành kiểm tra, kiểm định kiện bài bắt vào tay bên trên lại kích động biến hình bình hiệu quả để cho đối phương cưỡng chế vứt tay bài. Không, còn cũng không phải là chỉ như vậy mà thôi. Thập đại bây giờ tay bài hay lại là nguyên phong không nhúc nhích 6 cái, tiếp nhận biến hình bình hiệu quả rút lần nữa thẻ lời nói sẽ thua thiệt một tấm bài. Mà tại Kiệt Nan đảo tay bài chỉ còn một tấm, tiếp nhận biến hình bình hiệu quả rút lần nữa thẻ có thể vững vàng bạch kiếm 4 thẻ. Rất lợi hại chiến thuật. Thập đại biểu thị khen ngợi. Bất đắc dĩ, thập đại chỉ có thể vứt bỏ trên tay vừa mới kiểm tra đến dung hợp cùng thể lòng hiệp, rút lần nữa rồi 5 cái thẻ. Hơn nữa cái này trong nháy mắt phát động nắp thẻ. Tại Kiệt Nan đảo rút 5 cái thẻ, lại vừa là một tấm thẻ lộn. Phản kích cạm bẫy mãnh liệt đánh rớt. Làm đối phương từ thẻ tổ thanh tạp ra vào tay bài lúc, đối phương phải thanh ra nhập tay bài một tấm thẻ vứt. Thập đại, cuộc ở chỗ này trên căn bản còn phải lại thua thiệt một tấm bài sao? Bất đắc dĩ, thập đại chỉ đành phải tiếp nhận cái hiệu quả này, lại lựa ra một tấm tay bài vứt. Vốn là hắn là dự định dung hợp phở làm man cùng thể lòng hiệp, kêu gọi nguyên tố anh hùng đại ca ạp sổ lột xệ rồi tới. Sau khi căn cứ thể lòng hiệp hiệu quả còn có thể từ thẻ tổ đi ra. Kết quả bây giờ bị biến hình bình như vậy nhất hãm hại. Ồ, liếc thấy mới quất lên tay một tấm bài, thập đại ánh mắt sáng lên. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật kỳ tích dung hợp. Thập đại nói, từ trang thượng, mộ điệu thanh dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với nguyên tố anh hùng dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh trang thượng nguyên tố anh hùng. Phở làm man. Trong mộ địa thủy thuộc tính nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Dung hợp kêu gọi. Từ cực hàn trong vực sâu sinh ra. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Tại Kiệt Nan đảo. Cho nên quả nhiên biến hình bình chiến thuật bẩn không tới thần rút ra cho sao? Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1454, thủ chát phá hư. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, kêu gọi. Tại Kiệt Nan đảo. Không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm thấy thật giống như thay đổi thần rút ra cho tay bài loại này thao tác ý nghĩa không phải là đặc biệt lớn. Vừa mới coi như dung hợp tài liệu thực tế ngoại trừ nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp. Hiệu quả phát động. Thập đại nói, thể lòng hiệp bị làm là anh hùng quái thú dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa hoặc là từ trong trò chơi ngoại trừ lúc, có thể từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, sau khi chọn một chương tay bài vước. Thập đại rút 2 tờ bài, tiếp lấy rất nhanh để qua một bên trên tay một tờ trong đó. Sau đó chiến đấu giai đoạn. Thập đại vẫy tay, dùng nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Đối với biến hình bình công kích. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Biến hình bình, lực công kích 700. Băng xương cuốn lên, băng tinh biến ảo thành lưỡi dao sắc bén như dày đặc hạt mưa đâm qua, tại chỗ liền đem biến hình bình nổ thành vỡ nát. Tại Kiệt Nan đảo, LV4000 LV2200. Ăn 1800 tổn thương, nhưng tại Kiệt Nan đảo lại khỏe miệng móc một cái lộ ra nụ cười. Mở ra nắp thẻ. Hắn vây tay sau khi lật ra tràng, cả bấy thẻ chiến tuyến hồi phục. Thanh trong mộ địa quái thú thủ bị biểu thị sống lại. Ta sống lại trong mộ địa nguyên rủa chi hấp huyết quỷ. Nguyên rủa chi hấp huyết quỷ, lực công kích 2000. Thập đại. Lại xuất hiện một cái ý nghĩa không biết quái thú. Tiếp lấy lại mở ra nắp thẻ. Kiệt ca lại vừa là một trận hậu tràng mở ra, cả bấy thẻ ma chi thẻ tổ phá hư virus. Đem mình tràng thượng lực công kích 2000 trở lên ám thuộc tính quái thú giải phóng, đối phương tràng thượng, tay bài trong tồn ở lực công kích 1500 dưới đây quái thú toàn bộ phá hư. Ôi chao. Thập đại trừng mắt nhìn. Ta thanh lực công kích 2000 ám thuộc tính quái thú nguyên rủa chi hấp huyết quỷ giải phóng, thanh thập đại tay ngươi bài trong lực công kích 1500 dưới đây quái thú toàn bộ phá hư. Cả bấy tạp bài trong thả ra đen nhánh virus, không nói lời nào quan thập đại trong tay hai tờ thẻ cũng chiếm đoạt vào mộ địa. Đến vào lúc này, Du Vũ đã có điểm đoán được tại Kiệt Nan đảo dùng là cái gì thẻ tổ cái gì chiến thuật. Người tốt, thật bẩn a. Du Vũ chọn xuống lông mày, cái này chiến thuật. Thủ chát phá hư sao? Thủ chát phá hư. Du tinh ngẩn người, chợt cũng mới lấy lại tinh thần. Rất lợi hại chiến thuật. Mọi người đều biết, Du Hy Vương hệ thống lý tạp kém là vĩnh viễn vương đạo. Song phương quyết đấu giả có thể dùng tài nguyên đo bao nhiêu thường thường có thể trực tiếp quyết phân thắng thua đi về phía, mà tay bài càng là tài nguyên trong trọng yếu nhất một vòng. Thủ chát phá hư chính là nhắm một điểm này mở mang chiến thuật. Thông qua phá hư đối phương tay bài, cắt giảm đối phương tài nguyên, để cho đối phương không cách nào thuận lợi chấp hành chiến thuật của chính mình, thậm chí cho đến căn bản không bảng số có thể ra, chỉ có thể liên quan dương mắt nhìn chính mình bại bác. Nhớ năm đó sử thượng lần thứ nhất Du Hy Vương thế giới cuộc so tài, đoạt được từ trước tới nay đệ nhất đảm nhận thế giới quan quân vương tọa thẻ tổ, chính là lấy thủ chát phá hư làm trụ cột thẻ tổ. Hơn nữa bộ kia thẻ tổ phối trí trong đó nửa số thẻ ở sau đó trong mười mấy năm đều là vạn năm láo cấm thẻ. Trong đó có một ít vô cùng cường đại kẹt ở hiệu quả thiến sau thả ra, mà ngoài ra còn có một ít cho đến ngày nay đều như cũ không thấy ánh mặt trời. Lúc này nhìn lại thập đại bên này, thứ một cái hiệp hắn trên thực tế chỉ trụ một tấm kỳ tích dung hợp, chỉ sử dụng rồi như vậy một tấm bài, mà bây giờ tay bài đã chỉ còn hai tờ. Không chỉ có như thế, tại Kiệt Nan đảo cười ha hạ bổ sung, ở ma chi thẻ tổ phá hư vi rút phát động sau, dùng đối phương hiệp tính toán ba hiệp bên trong, đối phương rút được toàn bộ lực công kích 1500 dưới đây quái thú, cũng phải toàn bộ phá hư. Bên ngoài sân người xem cũng có chút xôn xao. Ồ, thật là đáng sợ chiến thuật. Máy bay đầu giải thích cũng hô, không chỉ có phá hư tay bài, hơn nữa ngay cả lui về phía sau ba hiệp bên trong quái thú cũng bị phong ấn. Ba cái hiệp, hơn nữa còn là dựa theo đối phương hiệp tính toán, cũng chính là tổng cộng 6 cái hiệp. Suốt 6 cái hiệp chẳng trách có thể ra. Trên căn bản không khác nào tử hình tuyên án. Lần này không ổn. Du Tinh nói, thập đại anh hùng thẻ tổ lấy dung hợp làm chủ, chúa thẻ tổ lý rất ít có lực công kích lực ở 1500 trở lên quái thú. Vô luận là nguyên tố anh hùng hay lại là tân vũ chủ hiệp, lực công kích cũng tương đối thấp. Đổi ngôn chi, thập đại ở cuộc quyết đấu này trong mấy có lẽ đã là chẳng trách có thể ra. Tấm này ma chi thẻ tổ phá hư vi rút từ tên là có thể nhìn ra, với Hải Mã xã trưởng năm đó dùng tử chi thẻ tổ phá hư vi rút là cùng một cái hệ liệt. Chỉ bất quá xã trưởng tấm kia là phá hư đối phương thẻ tổ lý toàn bộ lực công kích 1500 trở lên quái thú, mà trương là nhắm là lực công kích 1500 dưới đây thấp ngôi sao quái. Thật ra thì theo phiên bản thay đổi, phá hư lực công kích 1500 trở lên quái thú đã cũng không có cứng như vậy phách. Bởi vì đa số thẻ tổ chúa thẻ tổ lý đều là lực công kích 1500 dưới đây hạ cấp quái, thật chính vương bài đều tại quá mức thẻ tổ, không cách nào bị tử chi thẻ tổ phá hư virus ảnh hưởng. Nếu so sánh lại tấm này mà chi thẻ tổ phá hư virus ở phiên bản thay đổi sau trong hoàn cảnh liền lộ ra có chút chán ghét. Một khi phát động thành công, nó có thể cho người mất đi toàn bộ có thể dùng để kêu gọi đại quái văn cầu. Hiệp kết thúc. Thập đại bất đắc dĩ kết thúc hiệp. Kiệt ca cười hắc hắc, với bên ngoài sân Tuyết Lãng đúng rồi cái ánh mắt, dựng lên cái vây chữ thủ thế. Thập đại đứng đầu bình thường sử dụng tay bài dung hợp ở người chơi môn xem ra là điển hình thua thiệt thẻ hành vi, tay bài thiếu hụt từ trước đến giờ là anh hùng đại địch. Như vậy lấy hắn là đối thủ, tay bài phá hư không thể nghi ngờ là tương đối khá lựa chọn. Đến ta hiệp, đi ra. Kiệt ca chiến ý rồi rào. Thấy rút được tay bài, hắn ánh mắt sáng lên. Lại tới chương tốt thẻ. Ta kêu gọi nữ nhân chiến sĩ. Một vị mang vê hình kính mắt nữ nị dạ xuất hiện ở tràng thượng. Nị dạ tiểu tỷ tỷ vóc người trước lồi sau vện, thon dài đùi đẹp bộ màu đỏ tất chân, cái mông phía sau cong lấy sau lưng vào đao, hình tượng cố gắng hết sức phù hợp chư vị thân sĩ sở thích. Nữ nhẫn chiến sĩ, 1800. Sau đó ta muốn phát động tấm thẻ này. Các pháp thuật cưỡng chế rời đi. Ôi chao. Thập đại nhíu mắt, tấm thẻ này là. Song phương phải mỗi người lựa chọn chính mình tràng thượng tùy ý một con quái thú, lẫn nhau trao đổi quyền khống chế. Kiệt ca cười ha hả đẩy một cái hắn hư nghĩ hình giống trên sống mũi mắt kính, ta muốn chọn trao đổi quyền khống chế, dĩ nhiên, chính là ta tràng thượng nữ nhẫn chiến sĩ. Thập đại nhìn một chút chính mình tràng thượng, ta tràng thượng chỉ có nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Không sai, cho nên liền đem tuyệt đối linh độ trao đổi cho ta đi. Nữ nhẫn tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ mà liếc nhìn chính mình chủ nhân. Phi thân một cái lộn nhào nhảy đi rồi thập đại tràng thượng. Nhất cổ lực lượng vô hình trói buộc thập đại bên này áp số lột xế rồ, anh hùng đại ca cũng bất đắc dĩ đất bị cưỡng chế đóng đổi được kiệt ca tràng thượng. Cái này trong nháy mắt, nữ nhân chiến sĩ hiệu quả cũng phát động. Tại Kiệt Nan đảo hô, nữ nhân chiến sĩ đang khống chế quyền bị trao đổi sau, cầm nàng người khống chế phải ngẫu nhiên vứt một tấm tay bài. Thập đại, thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1455, làm tâm tính thẻ tổ. Thập đại, không chỉ có thanh áp số lột xế rồ châu đi qua, hơn nữa cạnh mình còn phải khí bài, lại là một cường lực tổ hợp. Máy bay đầu giải thích cũng nói, nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ có cách chàng lúc sẽ phá hư đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú hiệu quả, cũng có mạnh như vậy đại năng lực anh hùng đứng ở chàng thượng, nếu muốn phát động tấn công cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là tại Kiệt Nan đảo tuyển thủ sử dụng cưỡng chế rời đi cướp đi áp số luật sẽ rổ quyền khống chế, không chỉ có như thế còn phối hợp nữ nhẫn chiến sĩ hiệu quả tiến một bước phá hư tay bài. Đến từ chàng thượng nữ nhẫn chiến sĩ bối thứ, thập đại lại một chương tay bài ngẫu nhiên biến mất. Cứ như vậy trên tay hắn liền còn sót lại cuối cùng một tấm bài. Bất đắc dĩ quan lại một chương tay bài đưa vào mộ địa, thập đại cúi thấp đầu, bóng mở che ở nửa gương mặt. Đối mặt loại chiến thuật này, bất luận kẻ nào coi như tự bế thật ra thì cũng đều không kỳ quái. Tài đoàn ca đối thủ chát phá hư loại hình thẻ từ trước đến giờ đều là không dễ dàng tha thứ độ, loại này vừa cường lực lại vừa có thể đại phúc phá hư đối phương du hí thể nghiệm đồ vật là du hí vương cấm thẻ đồng hồ vĩnh viễn thủ muốn đả kích đối tượng. Từ năm đó thủ chát phá hư vô địch thế giới nửa phó thẻ tổ đều bị nhốt vào tiểu hắc ốc liền có thể thấy được lốm đốm. Người bình thường loại thời điểm này hẳn đã đến gần bạo tàu bên mở, bắt đầu tính toán trực tiếp công kích đối phương quyết đấu giả rồi mới đúng. Được, rất lợi hại. Thập đại đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt thẳng sáng lên. Thủ chát phá hư thật là mạnh chiến thuật. Mặc dù nghe Du Vũ lão sư nói qua, nhưng quả thật không thế nào gặp được lặc, thật kích động. Tại Kiệt Nan đảo, hắn bây giờ có chút bắt đầu cảm thấy, thập đại đồng học đánh bài tâm tính là thực sự tốt. Như vậy lại đều không sù lông sao? Ho khan một cái, như vậy tiến vào chiến đấu giai đoạn. Tại Kiệt Nan đảo nói, dùng nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Đối với nữ nhẫn chiến sĩ công kích, làm phản tuyệt số không đại ca đối với đó trước chủ nhân cũng một chút không hạ thủ lưu tình, phô thiên cái địa bằng truy cùng đông tuyết trong nháy mắt ăn mòn nữ nhẫn tiểu tỷ tỷ thân thể. Luôn không khí lạnh từ thập đại dê luân bên trên càn quét mà qua, băng truy khắp nơi nổ tung. Thập đại, LV 4000 LV 3300. Lại nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Được, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thập đại như cũ hăng hái tràn đầy. Liếc nhìn tay bài, khoe miệng của hắn cờ cờ bên trên dương. Tiếp theo liền đến ta phản kích thời khắc. Thập đại quát lên, ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật anh hùng dĩ sản. Làm chính mình mộ địa có cấp bậc 4 lấy thượng nguyên làm anh hùng hai cái trở lên lúc, từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Nhất. Một hơi thở bổ sung tay bài. Máy bay đầu giải thích hô to. Thập đại tay bài bị ném xuống một bó to, trong nghĩa địa tự nhiên không thiếu tứ tinh nguyên tố anh hùng. Vì vậy hắn một hơi thở lại rút ra 3 tấm, thiếu hụt tay bài lập tức bổ sung đến rồi 4 tờ. Nhìn đến đây, tại Kiệt Nan đảo không nhịn được một lần nữa hô to nguyên tắc đi ra động cơ không khoa học, đi ra bổ bài giống như ăn cơm uống nước. Nhưng mà, ha, ngươi sẽ một hơi thở bổ sung tay bài bộ phận này ta cũng đã sớm đoán được. Tại Kiệt Nan đảo cười ha hả, nhưng là ma chi thẻ tổ phá hư vị rút hiệu quả, phát động sau 3 hiệp bên trong ngươi rút được thủ bị lực 1500 trở lên quái thú cũng phải toàn bộ vứt. Cho nên bất kể ngươi rút được cái gì, thanh thủ bị lực 1500 trở lên quái thú vứt đi, cũng sớm đã rời sân cạm bẫy hiệu quả lần nữa phát động, đen nhánh vi rút từ tạp bài trong thả ra, lại một lần nữa nuốt hết thập đại hai tờ tay bài. Ồ nha nhiều, mới vừa bổ sung hoàn tay bài thập đại tuyển thủ, tay bài cân nhắc lập tức lại biến thành hai tờ. Máy bay đầu giải thích hô, đây cũng quá phạm quy rồi. Bên ngoài sân hoàn cây mây bay liệng cũng không nhịn được nói, cứ như vậy đại ca căn bản không có kêu gọi quái thú cơ hội à? Quả thật, nếu như ngay cả quái thú cũng không có biện pháp rút được, muốn tổ chức phản kích quả thật rất khó. Mà không sử dụng hạ cấp quái thú làm vắng nhảy, muốn kêu gọi cường đại quái thú phản kích cũng khả năng không nhiều. Thập đại nói đến đây, ngược lại nhẹ cười một cái. Nhưng là, ta những anh hùng có khả năng cũng không dừng loại trình độ này mà thôi a. Ta anh hùng đã tiến hóa đến mạnh hơn giai đoạn. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật Tân Vũ dung hợp. Là Tân Vũ dung hợp. đã học hỏi qua thập đại mấy trận quyết đấu giải thích đối với Tân Vũ hệ thống cũng đã không nữa xa lạ. Tân Vũ dung hợp có thể để cho thập đại tuyển thủ Tân Vũ hiệp ở bài tổ lý dung hợp. Thập đại cũng nói, thông qua thanh thẻ tổ lý hai cái bao gồm nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp ở bên trong dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, không nhìn kêu gọi điều kiện từ quá mức thẻ tổ thanh Tân Vũ dung hợp quái thú đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta từ thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng, Tân Vũ hiệp, Tân Vũ chủ hiệp, Eat mộ lệ đưa đi mộ địa, Tân Vũ dung hợp. Đại địa chi lực, ta mượn dùng một chút. Nguyên tố anh hùng. Đất đai Tân Vũ hiệp. Eat mộ lệ hóa thành năng lượng thể trồng đi Tân Vũ hiệp trên người, hóa thành chìm trọng trang giáp cùng sắt thép lưới khoan. Anh hùng từ trên trời hạ xuống, trầm trọng đánh xuống trên đất, khuấy động lên rồi vạn trượng trần màn. Nguyên tố anh hùng. Đất đai Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Đúng nga, coi như hạ cấp quái thú không thể quất lên tay bài, còn có từ thẻ tổ lý dung hợp món này. Hoàng cây mây bay liệm ánh mắt sáng lên. Kiếm Sơn tiểu đệ cũng không nhịn được hù ở hải quyền, thập đại đại ca nở bờ. Đất đai Tân Vũ hiệp, hiệu quả phát động. Thập đại nói, nhất hiệp một lần, thanh tràng thượng một con quái thú trở lại người cầm được tay bài. Ta thanh tràng thượng nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ trở lại người cầm được, cũng chính là chính ta tay bài. Ngôi sao vân không động. Đất đai Tân Vũ hiệp máy khoan điện bay lột, cách không đánh ra. Chúng ánh sáng phá không đánh trúng áp số lột xệ rộ thân thể, tại vị này tuyệt số không anh hùng sau lưng trường khai đen nhánh vòng xoáy. Áp số lột xệ rộ bị một đòn đánh vào vòng xoáy sâu bên trong, hóa thành một bó huy hoàng trở về thập đại trong tay. Bởi vì áp số lột xệ rộ vốn chính là thập đại quái thú, cho nên tự nhiên sẽ trở lại tay hắn bài. Máy bay đầu giải thích, hơn nữa bởi vì hắn là dung hợp quái thú, cho nên cũng sẽ không thật trở lại tay bài, mà là sẽ trở lại quá mức thẻ tổ. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ rời đi chàng thượng tình hình đặc biệt lúc ấy thanh đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư, thập đại cười một tiếng, nhưng là bởi vì là trở lại ta bên này thẻ tổ, sở dĩ phải đem ngươi chàng thượng quái thú toàn bộ phá hư. Dĩ nhiên, ngươi chàng thượng cũng không có trách thú là được. Tại Kiệt Nan đảo HV còn thừa lại 2200, mà đất đai Tân Vũ hiệp đút lót có 2500. Tân Vũ dung hợp đơn thẻ giết ngược. Chiến đấu. Thập đại với tay, nguyên tố anh hùng. Đất đai Tân Vũ hiệp trực tiếp công kích. Đại địa chi lực hóa thành năng lượng màu vàng nóng tràn vào đất đai Tân Vũ hiệp trong cánh tay phải, máy khoan điện cách không hủ ở hải ra, chân vịt chùm ánh sáng thẳng đánh phía tại Kiệt Nan đảo mặt. Nhưng là khi nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Phát động nắp thẻ. Tại Kiệt Nan đảo vây tay vén lên hậu tràng, cạm bẫy thẻ chính xác phòng ngự. Đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc, lựa chọn chính mình mộ địa một cái tứ tinh dưới đây quái thú, lựa chọn quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Tại Kiệt Nan đảo mộ địa khu một tấm bài bắn ra. Ta muốn từ mộ địa đặc thù kêu gọi quái thú, là tờ này. Hắc Sâm Lâm Ma Nữ. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1456, cùng hung cực các tổ hợp. Đặc thù kêu gọi Hắc Sâm Lâm Ma Nữ. Hắc Sâm Lâm Ma Nữ, thủ bị lực 1200. Như vậy sử dụng nguyên tố anh hùng. Đất đai Tân Vũ hiệp. Đối với Hắc Sâm Lâm Ma Nữ công kích. Thập đại nói, Tân Vũ hiệp phát động công kích, máy khoan điện hướng nữ vu chính ngực hung hăng đánh tới. Nhưng mà chỉ thấy ma nữ thuần trắng song trưởng lần lượt thay nhau, từ hắc sắc ma pháp trận ở trước mặt nàng mở hết, vững vàng chặn lại tới tự đại mà Tân Vũ hiệp máy khoan điện trùng kích. Thông qua chính xác phòng ngự hiệu quả đặc thù kêu gọi quái thú, cái này hiệp bên trong sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Tại Kiệt Nan đảo tuét miệng cười một tiếng, bổ sung nói, mặc dù nguyên tố anh hùng, đất đai Tân Vũ hiệp có thể đem quái thú trở lại tay bài, nhưng nhất hiệp chỉ có một lần. Đã đối với áp số luật sẽ rồ sử dụng qua cái hiệu quả này bây giờ, ngươi không cách nào nữa đối với Hắc Sâm Lâm ma nữ sử dụng. Hình như là như vậy. Thập đại nhún nhún vai. Ta đây hiệp kết thúc rồi. Tân Vũ dung hợp quái thú tại chỗ bên trên chỉ có thể tồn ở một cái hiệp. Tại Kiệt Nan đảo nhắc nhở, hiệp kết thúc giai đoạn, phải trở lại quá mức thẻ tổ. Dù sao mọi người đều biết, ủn trạ mạn ở trên địa cầu chỉ có thể sống động 3 phút. Ta biết. Thập đại nói, nhưng là trong mộ địa Tân Vũ dung hợp hiệu quả phát động. Làm Tân Vũ dung hợp quái thú yêu cầu bởi vì tự thân hiệu quả trở lại thẻ tổ lúc, có thể thông qua thanh trong mộ địa Tân Vũ dung hợp từ trong trò chơi ngoại trừ coi như thay thế. Vì vậy ta thanh trong mộ địa Tân Vũ dung hợp từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả cái này hiệp đất đai Tân Vũ hiệp trở lại thẻ tổ hiệu quả. Đất đai Tân Vũ hiệp trước ngực năng lượng hoạch tránh dần mình, thân thể mắt thấy liền muốn hư biến hóa biến mất, bất quá lấy được Tân Vũ dung hợp bài sạc điện bảo bổ sung, cuối cùng tạm thời duy trì xuống dưới. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Một lần nữa đi ra, liếc thấy rút được bài, tại Kiệt Nan đảo ánh mắt sáng lên. Tới. Rốt cuộc đã tới. Hắn thẻ tổ mạnh nhất vương bài. Không, hoặc là phải nói là trước mắt hắn cầm toàn bộ cả lì mạnh nhất trương vương bài. Đây là hắn ở liên tiếp trong thế giới tiêu phí ngay ngắn một cái phiên bản tích góp, hay là ở vòng loại giảm đi trong lúc mới từ Du Vũ Tăng trong thương điếm đổi được mạnh nhất vương bài. Bởi vì kỳ vô cùng cường đại lực lượng, tấm thẻ này cùng với cùng nó liên quan cả bộ bo cũng từng một lần bị giam vào tài đoàn ca tiểu Hắc Úc, vạn năm không thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, cái đó cấm kỵ bo đã trong tay hắn hoàn thành. Trong tay hắn đã bắt được thắng lợi. Tại Kiệt Nan đảo trọng tính sau khỏe miệng móc một cái, lộ ra tà ác nụ cười. Trong tay ta bài trong tấm thẻ này, có thể thông qua thanh trong mộ địa quang thuộc tính cùng ám thuộc tính quái thú các một tấm từ trong trò chơi ngoại trừ, trực tiếp đặc thù kêu gọi. Tại Kiệt Nan đảo cao giơ tay lên bên trên một tấm bài. Thập đại. Mộ địa một tấm quang thuộc tính một tấm ám thuộc tính. Thật quen thuộc kêu gọi điều kiện. Đây không phải là Du Vũ lão sư hỗn độn thẻ tổ dấu hiệu tính kêu gọi điều kiện sao? Vạn vật mở ra, hỗn độn cuối cùng đâu? Chỗ này. Quan hết thể đều quy về hư vô đế vương. Hỗn độn đế long. Cuối cùng đâu? Chỗ này, sứ giả. Trời đất mở ra, huyền như sấm giáng thế. Thiểm điện đánh xuyên chân trời, hỗn độn bạo phát, vẻ này khí toàn nổi lên thành một cái vương giả chi long, quần lâm thế gian vạn vật. Hỗn độn đế long. Cuối cùng đâu? Chỗ này, sứ giả, lực công kích 3000. Hỗn độn hệ liệt mạnh nhất sứ giả, vạn vật cuối cùng đâu? Chỗ này, long. Ngoa tạo, các nhà chơi không bình tĩnh. Kiệt ca thậm chí ngay cả loại vật này cũng gan đi ra. Rời ạ, ta ở Du Vũ Tăng trong thương điếm căn bản chỉ thấy không được đồ chơi này. Kiệt ca là bán đứng cái gì mới bắt được loại vật này? Hỗn độn đế long. Cuối cùng đâu, chỗ này, sứ giả, hỗn độn hệ liệt người mạnh nhất, vô luận ở chuyện tranh thế giới hay lại là thật trong thẻ cũng từng có đến chí cao vô thượng vương giả địa vị. Chuyện tranh trong tấm thẻ này lúc ban đầu đăng tràng với GM, do sẽ tổ cải bạ xã trưởng sử dụng. Sau này ở GX trong đã từng do ba trạch đất đai nói tới, được gọi là bởi vì vô cùng cường đại bị liệt là cấm chỉ thẻ. Nhưng tấm thẻ này cũng không phải chỉ có hải mã xã trưởng mới cầm. Chuyện tranh cho ra trong màn ảnh, có thể thấy Du Hy ra ra Solomon mũ tổ thẻ trong tiệm cũng có buôn bán, còn có vạn trượng con mắt Kaka vạn trượng con mắt trưởng làm cũng cầm thẻ này. Thậm chí ở thật thẻ trong hoàn cảnh, tấm thẻ này cũng là bị thiến sau khi mới có thể bị thả ra. Bất quá tại Kiệt Nan đảo từ Du Vũ trong thương điếm vào tay tấm này cũng không phải là thiến bản, mà là năm đó bị thiến trước chân chính mạnh nhất bản. Hỗn độn đế long. Cuối cùng đâu, chỗ này, sứ giả, hiệu quả phát động. Tại Kiệt Nan đảo hưng phấn địa đạo, thanh toán 1000 điểm HP, song phương chẳng thượng, trên tay toàn bộ thẻ toàn bộ đưa đi mộ địa. Hơn nữa bị cái hiệu quả này mỗi đưa đi mộ địa một tấm thẻ, cấp cho đối phương 300 điểm thương tổn. Tại Kiệt Nan đảo, LV 2200 LV 1200. Kinh khủng bực nào năng lực. Ngay cả giải thích cũng không nhịn được hô to, không chỉ là sân thanh trừ, ngay cả tay bài cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Đây mới thực là mang đến cuối cùng đâu, chỗ này, tiên diệt vạn vật vương giả ai. Hỗn độn đế long chiếm đoạt hết thể lực lượng bạo phát, rất nhanh liền đem thập đại tràng thượng đất đai Tân Vũ hiệp nuốt mất vào hỗn độn vòng xoáy. Hơn nữa này vẫn chưa xong, nó bị gọi là cuối cùng đâu, chỗ này, sứ giả, kỹ năng lực đại biểu chính là vạn vật cuối cùng đâu, chỗ này, cường đại lực lượng. Trong đó thậm chí ngay cả nó tự thân cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, ngay cả hỗn độn đế long tự thân cũng ở đó sức mạnh vô thượng xuống biến thành hư ảo. Song phương sân, tay bài toàn bộ ở lực lượng kia xuống bị cướp hết sạch, bị cắn nuốt vào hỗn độn vực sâu. Bởi vì tổng cộng đưa đi mộ địa 7 cái thẻ, tại Kiệt Nan đảo nói, cho nên cấp cho 2100 điểm thương tổn. Thập đại, LV 3300 LV 1200. Ê, tốt lực lượng đáng sợ. Thập đại nâng lên cánh tay ngăn cản ở trước người, cho đến trùng kích cuốn mà qua mới ngẩng đầu lên, cười hắc hắc cười. Nhưng là cứ như vậy, Kiệt lão sư chính ngươi tay bài cùng chàng thượng cũng bị thanh không chứ? Lại không nghĩ rằng Kiệt ca đẩy một cái hắn mắt kính chiếc, lộ ra một bộ kế hoạch thông biểu tình. Vậy cũng chưa chắc. Ở nhân vật chính trước mặt nói ra những lời này quét qua ba thì mau giá trị, Kiệt ca này ba mừng thầm. Vừa mới hỗn độn đế long, cuối cùng đâu, chỗ này, sứ giả hiệu quả lúc phát động, ta chàng thượng có Hắc Sâm Lâm Ma Nữ ở. Tại Kiệt Nan đảo khỏe miệng móc một cái. Đúng rồi, Hắc Sâm Lâm Ma Nữ hiệu quả. Hắc Sâm Lâm Ma Nữ từ chàng thượng đưa đi mộ địa trường hợp, có thể từ thẻ tổ thành một cái thủ bị lực ở 1500 dưới đây quái thú gia nhập tay bài. Cũ bản hiệu quả. Thập đại. Thủ bị lực 1500 dưới đây. Vậy không đều là tạm ngư. Mà quen thuộc bộ này tổ hợp các nhà chơi đã bắt đầu không kiềm chế được. Ngoạ tao không thể nào. Kiệt ca muốn kiểm tra thẻ, chẳng lẽ không phải là tấm kia Du Hy Vương sử thượng đứng đầu ác quái thú nhóm, từng bị ngay ngắn một cái đại bài lão coi là nước lũ và manh thú cấm kỵ ma vật. Tấm kia từng một lần cùng hỗn độn đế long trở thành hoàng kim hợp tác, chi phối vô số người ác ngộng kinh khủng ác ma. Một tấm bài từ tại Kiệt Nan đảo thẻ tổ bán ra, bị hắn rút ra được trong tay. Ta từ thẻ tổ thanh thủ bị lực 100 tấm thẻ này, tám thái ô gia nhập tay bài. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1457, thần rút ra chó hẳn phải chết. Ngoạ tao thật là đồ chơi này. Rời ạ, Kiệt ca đến tột cùng là bán đứng cái gì mới lấy được nhiều như vậy vạn năm láo cấm thẻ. Lúc này chàng thượng tại Kiệt Nan đảo cũng lẫn nhau đương hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình thắng lợi tương lai. Ta bình thường kêu gọi tám thái ô. Công kích trạng thái. Hư ảo bóng dáng biến ảo được không tường màu tím đen ô nha xuất hiện ở chàng thượng, thâm thúy trong mắt lộ ra hắc ám cùng quỷ dị. Tám thái ô, lực công kích 200. Thập đại. Lực công kích 200 quái thú. Đó không phải là tạm ngư. Chiến đấu. Tại Kiệt Nan đảo vung tay lên, dùng tám thái ô trực tiếp công kích. Từ hắc ô nha vỗ vào hai cánh bay lên trời, nhọn mỏ chim hung hăng mổ vào thập đại trên người. Tạo thành cao đạt 200 điểm kinh khủng tổn thương. Thập đại, LV 1200 LV 1000. Ta hiệp kết thúc. Tại Kiệt Nan đảo đẩy một cái mắt kính chiếc, tám thái ô là linh hồn quái thú. Nó vô mỏ phạt thủ kêu gọi, hơn nữa kêu gọi, xoay ngược lại hiệp kết thúc giai đoạn sẽ trở lại người cầm được tay bài. Trở lại đi, tám thái ô. Tám thái ô hai cánh đánh một cái, hóa thành một quả tạp bài phi trở lại tại Kiệt Nan đảo trong tay. Thập đại càng mở miệng. Cho nên kêu gọi đồ chơi này con mắt chỉ là vì đánh như vậy 200 điểm thương tổn. Hơn nữa kết thúc giai đoạn còn sẽ tự động trở lại tay bài. Ôi chao, thật có thú cảm giác. Thập đại cười nói, cùng ta Tân Vũ hiệp như thế, chỉ có thể ở tràng thượng hoạt động nhất hiệp quái thú sao? Tại Kiệt Nan đảo thần bí cười cười. À, ngây thơ thập đại đồng học, đồ chơi này có thể so với ngươi ủn trả mạn muốn hung tàn nhiều a. Mặc dù không đại hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là tiếp theo chính là ta hiểu rồi. Tay bài là số 0, tràng thượng cũng là dấu tuyết, nhưng là không có quan hệ. Tới tới tới, kích động nhất lòng người thời khắc. Thập đại mặt đầy mong đợi, quyết đấu lớn nhất mị lực chính là như vậy trong nháy mắt. Mỗi một lần rút bài đều có thể là long trời lỡ đất thay đổi, lần kế đi ra tiếp theo là tân thế giới sáng tạo cũng khó nói nha. Đây chính là thần rút ra cho thế giới sao? Hắc hắc, có thể rất là tiếc nuối, hôm nay không thể được. Kiệt ca lần nữa đẩy một cái kính chiếc, cười quỷ dị cười một tiếng. Tám thai ô hiệu quả thực sự, hắn nói, mặc dù nó lực công kích chỉ có 200, nhưng là tấm thẻ này cấp cho đối phương chiến đấu tổn thương trường hợp, có thể nhảy qua đối phương tới hiệp đi ra giai đoạn. Thập đại. Nani, lại không thể đi ra. OHOHOH lại là đi ra phong ấn hiệu quả. Máy bay đầu giải thích cũng không khỏi hô to, nhìn như tướng mạo xấu xí ô nha, nhưng lại có kinh khủng như vậy năng lực. Mặc dù chỉ là cấp bậc 2, chỉ có 200 điểm lực công kích, lại có thể cướp đi đối phương tương lai có khả năng lực lượng. Lúc này các khán giả cũng mới lục tục kịp phản ứng, rồi rít kêu lên bộ này chiến thuật chỗ kinh khủng. Hỗn độn đế long. Cuối cùng đâu, chỗ này, sứ giả, có quan song phương chẳng thượng, tay bài toàn bộ thẻ toàn bộ đưa mộ mạnh mẽ hiệu quả. Nói cách khác một khi phát động thành công, đối phương chẳng thượng tay bài nhất định tất cả đều là giống tuyết, không có một tấm thẻ có thể dùng. Như vậy lần kế rút ra cản mẩn rút được cái gì sẽ cực kỳ trọng yếu. Đối với thập đại như vậy thần rút ra hình tuyển thủ mà nói, dù là tay không sân trống, tự nhiên cũng không buồn rút ra không tới tuyệt sát lật bản vương bài. Nhưng mà có 8 thái ô tham gia lời nói, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. 8 thái ô có thể phong ấn đối phương đi ra, thậm chí ngay cả thần rút ra có khả năng cũng tất đoạn. Không ổn a. Bên ngoài sân người xem ba trạch lộ nhân đóng vai giải thích, thập đại bên này chàng thượng cùng tay bài một tấm thẻ cũng không có. Không cách nào đi ra lời nói, hắn chỉ có thể không hề làm gì liền kết thúc cái này hiệp. Nhưng là tới hiệp đối phương không thể nghi ngờ sẽ lần nữa kêu gọi 8 thái ô cũng trực tiếp công kích, bởi như vậy tới hiệp thập đại như cũng không cách nào đi ra. Tất cả mọi người đều đã mơ hồ tiên đoán được tiếp theo mở ra. Tại Kiệt Nan đảo kêu gọi 8 thái ô, đi mặt cấp cho 200 điểm thương tổn. Thập đại không thể làm gì khác hơn kết thúc hiệp, sau đó vô hạn tuần hoàn. Mặc dù nhìn tựa hồ là đến thập đại hiệp, nhưng không cách nào đi ra lời nói, thật ra thì với hắn toàn bộ hiệp bị nhảy vọt qua cũng không có khác nhau. Đổi ngôn chi, chính là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đến chính mình hiệp chân thực. Hỗn độn đế long cùng 8 thái ô. Máy bay đầu giải thích đại được rung động, lại còn có như thế ác. Cường lực tổ hợp. Bị 8 thái ô mỗi hiệp 200 máu tươi sống mổ chết, thật là không khác nào sử tử lăng trì. Quả nhiên, không bảng số có thể ra thập đại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể kết thúc cái này hiệp. Tại Kiệt Nan đảo đồng tử co giúp lại, hưng phấn không thôi. Thành công. Vô hạn tuần hoàn đã hoàn thành, tiếp theo chỉ phải không ngừng đất kêu gọi 8 thái chim công kích. Ừ. Lần nữa nhìn về phía thập đại chàng thượng, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, thập đại chàng thượng lại có một con quái thú. Hoàng Tuyên con nít, thủ bị lực 100. Tại Kiệt Nan đảo. Hoàng Tuyên con nít, trước bị ngươi vứt quái thú thẻ. Thập đại cười một tiếng, chính mình giai đoạn chuẩn bị, tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại, hơn nữa chính mình chàng thượng không có ma pháp cảm bấy thẻ lúc, có thể đặc thủ kêu gọi trình diện bên trên. Tại Kiệt Nan đảo. Yên lặng hồi lâu, hắn mặt đầy chứng đau, không phải là, ngươi anh hùng thẻ tổ lý vì sao lại có kỳ quái như thế đồ vật? Kỳ quái đồ sao? Thập đại gãi đầu một cái, này nha, bởi vì ta dù bèn có mỗi một hiệp nếu như không đem quái thú hiến tế liền sẽ tự động phá hư hiệu quả mà, cho nên tự nhiên yêu cầu một ít có thể không ngừng từ mộ địa sống lại quái thú làm tế phẩm tới. Vừa nói, thập đại xoa xuống mũi nhìn về phía sau lưng, hắc hắc, không nghĩ tới ngược lại lấy loại hình thức này phát huy tác dụng đây. Dù bèn bóng dáng ở không có một bóng người nơi bay ra, thử, ta cũng biết không ta ở lời nói ngươi căn bản không được. Cắt, cái kia dĩ nhiên. Thập đại cười một tiếng, chúng ta là nhất tâm đồng thể chứ sao? Tuyệt sát bo bị ngăn cản, nhân tiện còn bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó kiệt ca rất khó chịu. Tám thái ô chỉ có cấp cho chiến đấu tổn thương mới có thể nhảy qua đối phương tới đi ra giai đoạn, nếu như đối phương chàng thượng có phòng ngự quái thú lời nói liền không thể ra sức. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Tại Kiệt Nan đảo liếc nhìn rút được thẻ, nhíu mày lại. Như vậy ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Coi như kêu gọi tám thái ô kích phá hoàng tuyển con ít cũng không có ý nghĩa, ngược lại rồi đến thập đại hiệp lại sẽ sống lại. Thập đại cũng vì vậy từ tám thái ô nguyền rủa xuống giải phóng, thu được một lần đến từ không dễ đi ra cơ hội. Duy nhất một lần rút bài. Toàn bộ người xem cơ hồ cũng nín thở. Không có ai sẽ hoài nghi Du Thành thập đại thần rút ra căn cơ. Có lẽ hắn sẽ lại rút được nhất trương anh hùng di sản, lại có lẽ là trường cường dục chi bình, hoặc là cũng có thể là trong bầu ma thuật sách như vậy quái vật cấp đi ra động cơ, đơn thể trong nháy mắt lật bản. Đối với thần rút ra chó mà nói, vậy cũng là thông thường thao tác. Đến ta hiệp, đi ra. Thập đại rút ra kia có lẽ cực kỳ trọng yếu một tấm bài, nhưng còn không đợi hắn thấy rõ sở đó là cái gì, tại Kiệt Nan đảo liền động. Cái này trong nháy mắt mở ra nắp thẻ. Tại Kiệt Nan đảo hậu tràng cạm bẫy lột, cạm bẫy thẻ đánh rớt. Đối phương đi ra giai đoạn lúc phát động, có thể để cho đối phương thanh rút được tấm thẻ kia vứt đi một điểm. Quản hắn khỉ rõ là cái gì cường dục chi bình hay lại là trên trời hạ xuống bão chát, hết thảy mục đại. Máy bay đầu giải thích đồng tử co rụt lại, cư lại còn có dấu một tấm đánh rớt. Vạn vạn không nghĩ tới, cứ như vậy Du Thành thập đại tuyển thủ chỉ có một lần đi ra, tấm thẻ kia không kịp phát huy bất cứ tác dụng gì thì không khỏi không trực tiếp bước. Ý vị này Du Thành thập đại tuyển thủ gần có hy vọng được chôn cất đưa sao? Còn là nói, mà đang ở tại Kiệt Nan đảo trường đại con mắt ngừng thở lúc, thập đại hắn lại cười, ta rút được thẻ là, thập đại lấy ra trong tay lá bài nào, nguyên tố anh hùng, ảnh vụ cô gái, tại Kiệt Nan đảo, Nani. Tiếp nhận ngươi đánh rất hiệu quả, ta thanh ảnh vụ cô gái đưa đi mộ địa. Thập đại nói, sau đó cái này trong nháy mắt, ảnh vụ cô gái hiệu quả phát động. Tấm thẻ này đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh anh hùng bài thu gia nhập tay bài. Ta muốn gia nhập tay bài là tấm thẻ này. Ta tâm anh hùng, ảm kim tinh ma, tại Kiệt Nan đảo, ngoa tạo. Nói tốt cường dục chi bình đây, nói tốt trên trời hạ xuống bảo chất đây. Ngươi lúc trước tay không thời điểm rút được không đều là loại vật này sao? Giờ hạ tại sao hôm nay rút được đúng lúc là ảnh vụ ảm kim tinh ma hiệu quả. Thập đại rồi nói tiếp, vứt tay bài trong tả tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma. Từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật 8 hắc thần cho đòi gia nhập tay bài. Tiếp lấy phát động cạn pháp thuật 8 hắc thần cho đòi. Nắm tay bài, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với tà tâm anh hùng tiến hành ám hắc dung hợp kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa tà tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma. Cấp bậc 5 nguyên tố anh hùng. Thử linh thầm hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, ám hắc dung hợp. Dung long chính nghĩa dẫn dắt tà ác lực lượng, hóa thành anh hùng tư thái trọng sinh đi. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, kêu gọi. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, lực công kích 3000. Tại Kiệt Nan Đảo đã phát điên. Ngay cả Hỗn Độn Đế Long cùng 8 Thái Ô vô địch tổ hợp cũng hoàn thành, lại còn là không có đánh. Thần rút ra chó hẳn phải chết a a a. Ác nhận từ ma. Thập đại với tay, trực tiếp công kích. Tại Kiệt Nan Đảo, LV1200LV0. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1458, với Du Vũ đánh bài chính xác tư thế. Thắng bại quyết định. Máy bay đầu giải thích vung microphone. Quyết đấu Vương Du Vũ đoàn đội thế như trẻ che đất bắt lại trận thứ hai, tiếp tục duy trì số không bại ghi chép. Cứ như vậy trận đấu sẽ đến cuối cùng một trận, do song phương lĩnh đội mở ra cuối cùng tỷ thí. Tại Kiệt Nan Đảo thối lui rồi, kết quả lúc trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, lẩm bẩm cái gì đó không khoa học, thần rút ra hẳn phải chết loại lời nói. Vì vậy còn lại Tuyết Lãng Cửu là toàn thôn hy vọng cuối cùng. Được rồi, mặc dù các nhà chơi đối với cuộc quyết đấu này phi thường chú ý, nhưng mà thật ra thì cũng không có người đối với hắn có thể từ Du Vũ trong tay cướp được một phần ôm quá lớn kỳ vọng. Vào lúc này Du Vũ cùng Tuyết Lãng cũng đã tới đường đua bên trên mỗi người vào vị trí. Thấy một bên khẩn trương hít thở sâu Tuyết Lãng, Du Vũ không khỏi một trận thổ thức. Nhắc tới, nhớ năm đó vị này còn là mình sau khi xuyên việt lúc ban đầu gặp phải The Layer tới. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đó cũng coi là mình phát ra bắt đầu, bây giờ nghĩ lại cảm giác giống như ở giống như hôm qua. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, X2. Du Vũ, LV4000. Tuyết Lãng, LV4000. Tuyết Lãng vừa lên tới liền máu chân tinh thần sức lực hết tốc lực chạy nước rút. Khi hắn một người một ngựa xông phá đường ngoằn ngoèo, quay đầu lại lúc mới ngoài ý muốn phát hiện Du Vũ tựa hồ căn bản không có cần với hắn tranh tiên tay ý tứ. Tốt lắm, ngươi là nước trước rồi. Du Vũ cười một tiếng, để cho ta nhìn ngươi bây giờ quyết đấu đi. Du Vũ tang. Tuyết Lãng trong bụng xúc động. Du Vũ tang đối với ta ôm mong đợi. Quả nhiên hắn tâm lý còn có ta. Tuyết Lãng đến nay đều nhớ lúc ban đầu cùng Du Vũ gặp nhau thời điểm. Đó là hắn ở liên tiếp thế giới hành trình bắt đầu, cũng là hắn ở này cái trong trò chơi cất cánh, trở thành The Layer trong tài năng xuất chúng mở đầu. Không có Du Vũ tang, hắn không cách nào đi tới hôm nay bước này. Vào giờ phút này đi tới nơi này cái trên trường đấu, cùng Du Vũ đi tới nơi này cùng một cái đường đua bên trên bay nhanh, hắn thấy giống như là nhân duyên, giống như hắn ở liên tiếp trong thế giới việc trải qua hết thảy toàn bộ cũng là vì hiện tại vào giờ khắc này. Ra đây trước công, đi ra. Tuyết Lãng hít sâu một hơi. Quả nhiên, đối thủ là Du Vũ tang lời nói. Thế nào cũng phải là bộ này thẻ tổ không thể. Hắn cười một tiếng, ta kêu gọi nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹ tổ. Thương lam dòng điện tràn lan, mặc màu xanh da trời đổ bó sát người, một thân áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ phi nhảy ra. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹ tổ, lực công kích 1600. Ừ. Du Vũ ngoại ý muốn chọn xuống lông mày. Nguyên tố anh hùng. Hay lại là sớm nhất kỳ bạch bản một trong. Ngay cả Du Vũ thấy tấm này nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹ tổ cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt niên đại cảm giác. Nhắc tới, này hệ lệ mẹ tổ nghĩ lúc đó hay là hắn thẻ tổ vương bài tới. Nhớ mang máng, Du Vũ năm đó chuyển kiếp đến liên tiếp thế giới sau này chiến đấu, đối mặt cường đại hy hữu thẻ thợ săn vẹn đỏ ra lúc, chính là dựa vào hệ lệ mẹ tổ một đòn bắt lại thắng lợi. Nghĩ lúc đó Tuyết Lãng đúng là sớm nhất từ Du Vũ này lấy được nguyên tố anh hùng hệ liệt quyền mua The Layer, cái này cũng vẫn là Tuyết Lãng vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự, bị hắn coi là thân là Du Vũ số 1 fan chứng minh. Nhưng đó đã là vô số phiên bản trước chuyện. Theo thời gian đưa đẩy phiên bản thay đổi, những thứ này lao điệu nha còn nghiêm trọng hơn thua thiệt thẻ anh hùng đã sớm theo không kịp phiên bản rồi. Hàng này chẳng lẽ muốn cầm cổ sớ nguyên tố anh hùng với chính mình đánh sao? Ngay cả Du Vũ đều có chút không nghĩ tới. Người tốt, này nhưng cũng quá hồn điểm chứ. Đây coi như là cái gì? Chí kính sao? Lại là nguyên tố anh hùng. Máy bay đầu giải thích cũng nói, không nghĩ tới Tuyết Lãng tuyển thủ lại cũng ở đây cuộc quyết đấu này trong lấy ra hắn đến tận bây giờ trong tranh tài cũng không có sử dụng qua thẻ tổ. Đây chẳng lẽ là hắn cái gì ẩn nút vương bài sao? Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật anh hùng liên hiệp. Tuyết Lãng nói, từ tay bài trong đặc thù kêu gọi hai cái cấp bậc 4 trở xuống, tên mang theo nguyên tố anh hùng quái thú. Ta đặc thù kêu gọi tay bài trong nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Nguyên tố anh hùng. Vỡ ở Tina Chips. Nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Thủ bị lực 2000. Nguyên tố anh hùng. Vỡ ở Tina Chips. Thủ bị lực 800. Đất xét cùng ngọn lửa anh hùng song song bay xuống chẳng thượng, một tả một hưu rơi xuống hệ lệ mẹn tổ bên người. Ba vị sớm bị thời đại đào thải cổ sớm anh hùng lại lần nữa đăng tràng, rất có loại lao tướng trở về vừa coi cảm giác. Du Vũ nheo lại con mắt. Hắn có chút nhớ hỏi, ngươi chẳng lẽ tứ đại phí hiệp cũng mang theo chứ? Hồn là quả thật rất có điểm hồn, nhưng là ngươi dự định thế nào thắng đây? Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật mã cốt đối giới. Tuyết Lãng rồi nói tiếp, đem mình chàng thượng một cái hiệu quả quái thú ra quái thú đưa đi một địa, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ đưa đi một địa, rút hai tấm thẻ. Rút hai tờ bài, hắn ngay sau đó đánh lại ra một tờ trong đó. Lần nữa phát động cản pháp thuật mã cốt đối giới. Thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng. Vợ ở Tina Chips đưa đi một địa, lại rút hai tấm thẻ. Lại rút hai tờ thẻ, Tuyết Lãng tiếp lấy lại rút ra một tờ trong đó đánh ra. Cản pháp thuật thánh bôi a. Tuyết Lãng nói, ném một lần tiền xu, nếu như xuất hiện chính diện, chính mình từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nếu như là mặt trái, là đối phương rút hai tấm thẻ. Kim sắc tiền xu hiện lên, ở lực lượng vô hình dẫn dắt xuống bị thật cao ném lên bàn không. Tuyết Lãng ngừng thở, mang đến chính diện, mang đến chính diện. Du Vũ mặt vô biểu tình, tựa hồ đối với tiền xu kết quả chút nào không chờ mong. DANGZ. Tiền xu rơi xuống đất. Quả nhiên là chính diện. Đáng khen. Tuyết Lãng hưng phấn, như vậy căn cứ thánh bôi a hiệu quả, rút hai tấm thẻ. Du Vũ đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, chỉ là có chút để ý Tuyết Lãng này bà thao tác. Số lớn lọc rút ra cùng phàm cốt anh hùng. Là tạp kỹ hướng anh hùng thẻ tổ sao? Chẳng qua nếu như Tuyết Lãng quyết định phải chơi nguyên tố anh hùng, kia tạp kỹ dường như cũng đúng là duy nhất tuyển hạng. Bởi vì đặt ở bây giờ phiên bản, nguyên tố anh hùng cường độ quả thật không nhiều đủ nhìn. Ta bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên. Tuyết Lãng lựa ra hai tờ tay bài bao trùm, tiếp lấy đánh lại ra một tấm thẻ. Các pháp thuật thủ chát xóa bỏ. Song phương tờ lỡ toàn bộ tay bài toàn bộ vứt, sau khi rút ra giống nhau trường cân nhắc. Thủ chát xóa bỏ, thay đổi tay bài đồng thời cũng có thể đại phúc gia tốc qua bài. Tuyết Lãng thẻ tổ độ dày đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay giảm, nhất hiệp bên trong đã lọc xuống số lớn thẻ. Nhìn hắn lên tay coi như không tệ. Du Vũ mắt liếc hắn hậu chàng hai tờ nắp thẻ. Thủ chát xóa bỏ trước tận lực che xuống thẻ. Cho nên cái đó hẳn là tạp kỹ yêu cầu mấu chốt thẻ lạc. Lần nữa phát động cản pháp thuật thánh bôi a. Tuyết Lãng tay lao thay đổi sau tựa hồ mò tới hắn tấm thứ hai thánh bôi, như vậy nơi này không làm do dự lập tức lần nữa đánh ra. Đương nhiên, lại vừa là chính vị trí. Tuyết Lãng ở ngươi chơi giữa vốn là lấy Âu Hoàng thuộc tính đến danh hiệu, nếu hắn không là cũng không cách nào cưỡi nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tạp kỹ thẻ tổ. Bất quá Du Vũ càng nghiêng về cho là, có thể xuất liên tục nhiều như vậy chính vị trí còn là cạnh mình công lao lớn hơn. Nhìn Tuyết Lãng đồng học tìm được với Du Vũ đánh bài chính xác tư thế. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1459. Thông qua cường dục chi bình. A không đúng, là thánh bôi a hiệu quả, Tuyết Lãng bổ sung lại rồi hai tờ tay bài. Sau đó hắn lại lấy ra một tấm tay bài. Vĩnh tiếp theo ma pháp phàm nhân ý chí. Ồ, tấm thẻ này Du Vũ cũng là nhớ. Đây là Tuyết Lãng ban đầu quyết đấu đô thị hồi đó vào tay nguyên tố anh hùng thẻ tổ lúc sớm nhất kỳ chơi đùa tạp kỹ, lá bài này cũng là từ chính mình trong thương điểm thu. Đây là đang nhớ lại đã qua tiết tấu sao? Tiếp lấy ta lại bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thủ hiệp kết thúc, Tuyết Lãng chàng thượng bảy trận là sân trước một cái đất xét hiệp, hậu chàng ba tấm đen ngòm nắp thẻ, xa xa nhìn lại liền làm người ta không khỏi một trận đau gan. 3 tấm nắp thẻ. Máy bay đầu giải thích, trong đó có như thế nào cạm bẫy đang chờ đây. Đối mặt như vậy tường đồng vách sắt như vậy bảy trận, quyết đấu vương Du Vũ sẽ chọn trực tiếp đánh tới sao? Nhưng Du Vũ ngược lại cũng không nghĩ như vậy. Nếu suy đoán đối phương sử dụng là tạp kỹ hướng nguyên tố anh hùng, như vậy Du Vũ không cho là Tuyết Lãng sẽ ở thẻ tổ lý nhét rất nhiều đỏ hãm hại. Tờ Lê Ơ ở cấu trúc thẻ tổ thời khắc không so với bọn hắn những thứ này cao tinh cấp nở cờ, Tờ Lê Ơ là gặp thời khắc là thẻ tay vấn đề nhức đầu. Tạp kỹ thẻ tổ chủ yếu mục tiêu vĩnh viễn ở chỗ như thế nào tăng lên tạp kỹ tỷ lệ thành công. Kiểm tra cũng tốt, lọc rút ra cũng tốt, cũng là vì có thể mức độ lớn nhất đất ra tốc quan mấu chốt tổ kiện rút ra đưa tới tay, đưa qua nhiều hãm hại ngược lại sẽ làm nhiều chiến thuật của chính mình, làm cho mình không có cách nào thuận lợi bắt được muốn bài. Cho nên Du Vũ cũng không cho là kia 4 tờ nắp thẻ là hãm hại, hoặc là ít nhất hẳn không toàn bộ là hãm hại. Trong đó hoặc là hoàn thành tạp kỹ cần thiết mấu chốt thẻ, hoặc là hay lại là phụ trợ kiểm tra hoặc là lọc đi ra. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ rút thẻ. Liếc nhìn rút được bài, Du Vũ khỏe miệng móc một cái, cũng khẽ mỉm cười. Thú vị là, mặc dù hắn không có giống như Tuyết Lãng chơi đùa một bộ ý nghĩa không biết phàm cốt anh hùng thẻ tổ, nhưng hắn ý tưởng cũng là tương tự. Tuyết Lãng là hắn lúc ban đầu gặp phải The Layer, cùng hắn gặp nhau đối với Du Vũ mà nói cũng là trọng sinh ở liên tiếp trong thế giới hành trình bắt đầu. Cho nên đang đối với cuộc quyết đấu này thẻ tổ lựa chọn bên trên, bọn họ đảo là có không khỏi ăn ý. Ta từ tay bài trong bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Soliman. Nguyên tố anh hùng. Soliman, lực công kích 1300. Tuyết Lãng thiếu chút nữa từ dê luân bên trên nhảy cớ lên. Du Vũ tăng tạp tổ, lại cũng vậy. Ô, hoàn toàn không nghĩ tới, quyết đấu vương Du Vũ của quyết đấu này lựa chọn thẻ tổ lại. Cũng là nguyên tố anh hùng. Máy bay đầu giải thích hô to, đây là trùng hợp sao? Hay lại là hai vị tuyển thủ giữa tồn tại cái gì ẩn nút ăn ý? Soliman hiệu quả. Từ tay bài thành một cái cấp bậc 4 dưới đây anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Du Vũ nói, ta đặc thù kêu gọi nguyên tố anh hùng. Flaman. Nguyên tố anh hùng. Flaman, lực công kích 1200. Nguyên tố anh hùng. Flaman hiệu quả, đặc thù kêu gọi lúc từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Du sở rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Sau đó cạn pháp thuật dung hợp phát động. Thanh tràng thượng nguyên tố anh hùng. Soliman. Tay bài trong nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Dung hợp kêu gọi. Từ cực hàn trong vực sâu sinh ra. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Hàn băng gió lốc, luồng không khí lạnh cuốn toàn trường, tuyết một loại mũ che màu trắng tung bay lên xuống, thuần trắng khôi giáp anh hùng đẹp trai hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Thể lòng hiệp hiệu quả, làm là anh hùng quái thú dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, sau khi chọn một trương tay bài vứt. Du Vũ rút hai tờ bài, thêm vào trong tay sau rất mau đem ngoài ra một tấm thẻ đưa vào mộ địa. Các pháp thuật dung hợp thu về. Du Vũ nói, thanh trong mộ địa dung hợp ma pháp cùng coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa quái thú thu về. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng, thể lòng hiệp cùng cản pháp thuật dung hợp trở lại tay bài. Hai tờ bài từ mộ địa theo thứ tự thối lui ra, bị hắn rút ra trở lại trong tay. Sau đó cản pháp thuật dung hợp lần nữa phát động. Du Vũ nói, thanh tràng thượng nguyên tố anh hùng, Flaman, tay bài nguyên tố anh hùng, thể lòng hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là nguyên tố anh hùng cộng thêm tùy ý viêm thuộc tính quái thú. Dung hợp kêu gọi, nóng bỏng ngọn lửa hóa thành khôi giáp ăn mặc, trở thành ngọn lửa anh hùng từ thái hạ xuống đi. Nguyên tố anh hùng, Nova Master. Nguyên tố anh hùng, Nova Master, lực công kích 2600. Đều là do 5G phiên bản đi theo Du Vũ bên người chiến đấu, hắn sớm nhất kỳ nguyên tố anh hùng vương bài môn. Du Vũ tang. Tuyết Lãng ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, cùng ngươi nói chuyện hay lại là cái này thẻ tổ tốt nhất. Du Vũ nhẹ cười một cái, cánh tay đảo qua. Chiến đấu giai đoạn. Đầu tiên là nguyên tố anh hùng, Nova Master. Đối với nguyên tố anh hùng, đất xét hiệp công kích, anh hùng nội chiến, Nova Master phi thân lên, nóng bỏng năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ thành ngọn lửa vòng xoáy, hóa thành đường bắn hướng đất sét anh hùng đánh tới. Mở ra nắp thẻ. Tuyết Lãng vây tay lại vừa là một tấm nắp thẻ mở ra, vĩnh tiếp theo cạm bẫy may mắn quyền. Nhất hiệp một lần, đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc phát động. Đầu 3 lần tiền xu, 3 lần đều là đồng hồ trường hợp, chính mình từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Mà nếu như 3 tấm đều là trong trường hợp, tấm thẻ này phải phá hư, hơn nữa ta còn phải bị 6000 điểm thương tổn. Người xem, Ô Nha không nghĩ tới Tuyết Lãng tuyển thủ lại vừa lên tới liền lựa chọn loại này dốc toàn lực cạm bẫy. Máy bay đầu giải thích cũng nói, 3 lần chính diện cùng 3 lần phía sau tỷ lệ ngang hàng. 3 lần chính diện lời nói có thể đạt được 3 tấm thẻ tài nguyên, nhưng nếu như là phía sau lời nói Tuyết Lãng tuyển thủ sẽ trực tiếp bởi vì tự bạo bại bắc. Nói là nói như vậy, bất quá 3 miếng tiền xu đồng thời ném ra chính diện, đây chẳng phải là tại gây cười. Kim sắc tiền xu hiện lên, một lần nữa với lực lượng vô hình dẫn dắt xuống ném lên bán không, một chuỗi hoa lệ lăn lộn sau khinh linh trở về rồi mặt đất. 3 cái chính diện. Nặng. Nani. Khiếp sợ giải thích 100 năm. Này rơi ạ thật có thể trúng. Toàn trường đều là sốt sao, nhưng mà chỉ có Du Vũ biểu hiện như cũ ổn định, mặt đầy biểu tình giống như đang nói. Cơ Thao, Lâm Sáu, tất cả ngồi xuống. 3 cái chính diện. Tuyết Lãng hết sức kích động, vì vậy ta từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Nhưng là chiến đấu vẫn sẽ phát sinh. Du Vũ nói, công kích tiếp tục, Nova Master, kích phá nguyên tố anh hùng. Đất sét hiệp. Nóng bỏng ngọn lửa xuyên thấu đất sét hộ giáp, đất sét hiệp ở nhiệt độ cao phở làm màn tan xương nát thịt, khối vụn bốn phía tung tóe. Cái này trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Nova Master hiệu quả phát động. Du Vũ nói, Nova Master chiến đấu đấu phá xấu quái thú lúc, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Rút một tấm bài, Du Vũ liếc mắt một cái, tiếp lấy lần nữa vây tay. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Trực tiếp công kích. Tràn đầy thiên băng truy như mưa rơi chiếu xuống, nổ ở Tuyết Lãng dê luân bên trên nổ tung, luồng không khí lạnh phô thiên cái địa. Hoàn toàn không ra có dự liệu, Tuyết Lãng còn lại kia 3 miếng nắp thẻ cũng hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Tuyết Lãng, LV 4000 LV 1500. Công kích thông qua. Máy bay đầu giải thích hô, chẳng lẽ nói Tuyết Lãng tuyển thủ nắp thẻ quả nhiên toàn bộ đều là ngụy trang, thật ra thì cũng không có phòng ngự thủ đoạn sao? Du Vũ lại rút ra một tấm tay bài, bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1460, anh hùng pháo. Đến ta hiệp, đi ra. Lần nữa đến Tuyết Lãng. Đi ra sau Tuyết Lãng ánh mắt sáng lên. Tới tới tới. Ta rút được thẻ, là nguyên tố anh hùng. Vài ý ngượng mạn. Tuyết Lãng nói, bởi vì rút được là bình thường quái thú duyên cớ, cho nên vĩnh tiếp theo ma pháp phàm nhân ý chí hiệu quả phát động. Hướng đối phương biểu diễn rút được thẻ, liền có thể lại rút ra một tấm. Tuyết Lãng phô bày tay bài trong ý ngờ mạn, tiếp lấy lần nữa đi ra. Ta rút được vẫn là bình thường quái thú thẻ nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Tuyết Lãng quát lên, vì vậy, lại rút ra một tấm. Dù Vũ, người tốt, người rốt cuộc nhét mấy chương phàm cốt. Tuyết Lãng tiếp tục rút bài. Bất quá lần này vận khí tựa hồ không có tiếp lấy chiếu cố, liên tục rút ra tấm thứ 3 cũng không phải là phàm cốt, không cách nào kích động phàm nhân ý chí hiệu quả. Nhưng là không có quan hệ. Thứ tay bài trong phát động tốc công ma pháp lên nòng. Tuyết Lãng nói, lên nòng, có thể đem chính mình tùy ý số lượng tay bài trở lại thẻ tổ giặt rửa cắt, sau khi rút ra giống nhau chương cân nhắc. Máy bay đầu giải thích nhanh chóng phản ứng lại, đúng. Đúng nga. Bởi vì lên nòng là tốc công ma pháp, có thể ở đi ra giai đoạn bên trong phát động. Cho nên rút lần nữa bài hiệu quả cũng là ở đi ra giai đoạn bên trong kích động. Đổi ngôn chi, chỉ cần thông qua lên nòng hiệu quả rút ra trong thẻ có một tấm bình thường quái thú thẻ, Tuyết Lãng tuyển thủ là có thể tiếp tục kích động phạm nhân ý chí hiệu quả đi ra. Tuyết Lãng một hơi thở xuất ra 3 tấm bài. Ta thanh 3 tấm tay bài trở lại thẻ tổ giặt rửa cắt, Tuyết Lãng nói, sau khi rút lần nữa 3 tấm thẻ. 3 tấm bài bị nhét trở về thẻ tổ quét quét quét đất xà bài, rất nhanh mới 3 tấm bài rút ra. Lần nữa đi ra, Tuyết Lãng lấy ra một tờ trong đó, ta rút được mới 3 tấm thẻ, trong đó lại có một tấm nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹ tổ. Vì vậy ta lại rút một tấm thẻ. Lại rút ra một tấm, Tuyết Lãng lập tức đem lấy ra, hờ a a a. Ta rút được, là mới vừa giặt rửa trở về thẻ tổ nguyên tố anh hùng. Vài ý ngượng mạn. Vì vậy lại rút ra một tấm. Lần nữa đi ra. Ta rút được, là nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Vì vậy lần nữa đi ra. Bất quá lần này tựa hồ không lại quất chúng bình thường quái thú, đi ra giai đoạn cuối cùng kết thúc, chính thức tiến vào này hiệp chủ yếu giai đoạn. Phát động cạn pháp thuật ma pháp chậu đông. Thanh chàng thượng nhất trương vĩnh tiếp theo cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, rút 2 tấm thẻ. Thanh chàng thượng may mắn quyền đưa đi mộ địa, rút 2 tấm thẻ. Mở ra bên trên hiệp mai phục một tấm nắp thẻ, cạn pháp thuật dung hợp. Tuyết Lãng nói, nắm tay bài trong nguyên tố anh hùng. Vài ý ngượng mạn. Nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mện tổ dung hợp. Dung hợp điều kiện là nguyên tố anh hùng quái thú 3 cái. Trái đất nòng cốt hóa thành nóng bỏng lực lượng hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tâm trái đất hiệp. Nguyên tố anh hùng tam trọng dung hợp, vỏ đất tan vỡ, dung nham bạo phát. Màu trắng nguyên tố anh hùng trầm trọng đánh xuống trên đất, nóng bỏng dung nham theo toàn thân hắn khôi giáp danh chảy xuôi. Nguyên tố anh hùng. Tâm trái đất hiệp, lực công kích 2700. Tâm trái đất hiệp, tam trọng dung hợp nguyên tố anh hùng đại ca, đi tinh hệ hàng chi nguyên tố anh hùng. Trái đất hiệp tiến hóa hình thái. Ở nguyên tắc trong có lúc chiến đấu lực công kích gấp bội tới 5400, còn có thể tùy ý nổ tràng thượng 2 tờ thẻ cường lực hiệu quả. Nhưng dù Vũ nếu như không có nhớ lầm lời nói, Tuyết Lãng trong tay tấm này là thật thẻ thiến bản mới đúng. Thật thẻ tâm trái đất hiệp coi như 4 đội nhất mới có thể triệu hoán đi ra nguyên tố anh hùng đại ca, tâm trái đất hiệp hiệu quả quả thực phí đến có chút không nói được, cứ thế coi như là Du Vũ đều không có ý thu quá nhiều tinh thạch, đồ chơi này tại hắn trong thương điếm bán được coi như tiện nghi. Cho nên Tuyết Lãng kêu gọi loại vật này có thể có ích lợi gì. Lại thấy Tuyết Lãng khỏe miệng móc một cái, lập tức lại lấy ra một tấm tay bài, tốc công ma pháp dung hợp giải trừ. thanh nguyên tố anh hùng. Tâm trái đất hiệp dung hợp giải trừ, quan trong mộ địa coi như dung hợp tài liệu thực tế ba thể nguyên tố anh hùng đặc thù kêu gọi. Ô nha, dung hợp kêu gọi sau khi ngay lập tức sẽ muốn giải trừ sao? Máy bay đầu giải thích hô. Tuyết Lãng tuyển thủ kết quả đang có ý gì? Tâm trái đất hiệp lần nữa chia ra làm ba, phân biệt biến ảo thành rồi và ý ngơ mạn, hệ lệ mện tàu cùng đất xét hiệp hình thái xuất hiện ở thử. Nguyên tố anh hùng. Vài ý ngơ mạn, lực công kích 1000. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mện tàu, lực công kích 1600. Nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp, lực công kích 800. Tiếp theo là tốc công ma pháp lần một đời đại phát động. Tuyết Lãng rồi nói tiếp, chính mình HP so với đối phương thở nhỏ sau khi, căn cứ chính mình HP cùng đối phương kém giá trị, thanh lực công kích ở đó một chỉ số dưới đây nguyên tố anh hùng từ thẻ tổ hoặc mộ địa đặc thù kêu gọi. Tuyết Lãng, LV 1500. Du Vũ, LV 4000. Chúng ta HP kém trị giá là 2500, vì vậy ta có thể từ thẻ tổ, mộ địa thanh lực công kích 2500 dưới đây nguyên tố anh hùng đặc thù kêu gọi. Trong mộ địa một tấm thẻ bài hoàn trả đi ra, bị Tuyết Lãng rút ra được trong tay. Ta đặc thù kêu gọi nguyên tố anh hùng. Vỡ ở Tinachix. Nguyên tố anh hùng. Vỡ ở Tinachix, lực công kích 1200. Cứ như vậy, Tuyết Lãng chẳng thượng liền gọp đủ tứ đại phí hiệp. Cho nên tứ đại phí hiệp có thể có cái gì dùng? Xây dựng một cái kẻ báo thủ liên minh loại sao? Cứ như vậy chuẩn bị liền hoàn thành, Tuyết Lãng lớn tiếng nói, dù Vũ Tăng mời hay chờ xem, ta những anh hùng lực lượng. Ta bình thường kêu gọi đầu người cự ma. Đầu người cự ma, thủ bị lực 1000. Dù Vũ, người tốt, đồ chơi này chính là ngươi nguyên tố anh hùng đại ca. Nguyên tố anh hùng? Đầu người cự ma sao? Nhưng cứ như vậy, Du Vũ cũng đã biết Tuyết Lãng đang đánh là ý định gì. Đầu người cự ma hiệu quả, thông qua thanh tràng thượng một cái hợp chất diễn sinh ra bình thường quái thú giải phóng, có thể cho đối phương 800 điểm thương tổn. Ta thanh tràng thượng bình thường quái thú nguyên tố anh hùng. Vài ý ngợ mạn giải phóng, cho 800 điểm thương tổn. Vài ý ngợ mạn vỗ vào hai cánh phi thân nhảy tới màu đỏ cự ma giang bàn tay ra trong, kia cự ma cánh tay phát lực, một cái tát hung hăng quăng ra, vài ý ngợ mạn nhất thời hóa thành thịt người đạn đại bác tung tóe toàn trường, nổ một tiếng đối diện đụng phải Du Vũ Dê Luân. Du Vũ, LV 4000 LV 3200. Đầu người cự ma, hiệu quả tiếp tục phát động. Tuyết Lãng rồi nói tiếp, thanh bình thường quái thú nguyên tố anh hùng. Vợ ở Tina Chips giải phóng, cho thêm 800 điểm thương tổn. Vợ ở Tina Chips ngay sau đó nhảy lên, rơi xuống cự ma lòng bàn tay, hóa thành một đạo liệt diễm thịt người đạn đại bác đánh ra. Vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Di và Dê. Du Vũ, LV 3200 LV 2400. Tiếp theo là nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp giải phóng. Tuyết Lãng rồi nói tiếp, cho 800 điểm thương tổn. Đất xét hiệp nhảy đến cự ma trong tay, lại hóa thành một phát thịt người đạn đại bác, giả tưởng trùng kích ngang qua Dê Luân mà qua. Du Vũ, LV 2400 LV 1600. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ. Đến phiên ngươi. Tuyết Lãng nói, giải phóng nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ. Cho 800 điểm thương tổn. Hệ lệ mẹn tổ cả người dòng điện đùng đùng đất nhảy động, bị quăng ra lúc liền có như một phát quỹ đạo điện từ pháo. Du Vũ, LV 1600 LV 800. Có ý tứ. Nguyên tố anh hùng tự sát thức bạo phá sao? Du Vũ cười một tiếng, nhưng là ta HP còn lại 800, ngươi dự định phải làm sao đây? Tuyết Lãng cười một cái. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật to vượt qua linh hồn. Hắn nói, thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng bình thường quái thú sống lại. Ta sống lại trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ, lực công kích 1600. Nguyên tố anh hùng lần nữa sống lại. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc, cứ như vậy đầu người cự ma lại lần nữa thu được đạn dược. Chẳng lẽ quyết đấu vương Du Vũ sẽ ăn cuối cùng này nhất pháo lúc đó bại bắt sao? Du Vũ Tang, đây chính là ngươi cấp cho ta nguyên tố những anh hùng lực lượng. Tuyết Lãng Du Hy đại nhập cảm cực mạnh, vào lúc này đã là nhiệt huyết. Lên đi, đầu người cự ma một lần cuối cùng hiệu quả. Thanh nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ lần nữa giải phóng, cho Du Vũ tăng 800 điểm thương tổn. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1461, tạp kỹ đại sư. Nguyên tố anh hùng. Hệ lệ mẹn tổ lần nữa nhảy tới cự ma trong tay, cự ma nâng tay lên cánh tay, đại lực mạnh vây, hệ lệ mẹn tổ nhất thời hóa thành một bó thiểm điện xông phá chân trời, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế đầu hướng Du Vũ bạo phát. Ầm. Huyền như điện từ đạn đại bác đối diện nổ tung, hỏa quang hỏa màn khói quan Du Vũ Dê Luân mất, ngay cả Du Vũ chàng thượng hai vị nguyên tố anh hùng bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành công không? Máy bay đầu giải thích hô. Màn khói vẫn ở chỗ cũ quyết tán, ngọn lửa dọc theo giả tưởng đường đua lan tràn, bạo phát trùng kích và sóng khí theo kim loại đường đua cuốn. Du Vũ Dê Luân tạm thời còn không có lao ra, nhưng có cẩn thận người xem đã xuyên thấu qua biểu hiện đối phương sinh mệnh giá trị trên màn ảnh phát hiện có cái gì không đúng. Du Vũ, LV 6400. Giải thích cũng chú ý tới. HP 6400. Máy bay đầu giải thích nguyên mà kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao thừa nhận rồi đối phương như vậy trùng kích sau quyết đấu vương Du Vũ, HP ngược lại đưa lên đến 6400? Lúc này Du Vũ Dê Luân mới không nhanh không chậm đất từ màn khói trong chạy rồi đi ra. Thật có sáng tạo nguyên tố anh hùng. Hắn chỉ bên cạnh mình một tấm thẻ, nhưng là ở ngươi cuối cùng một phát lệ lệ mện tẩu công kích thông qua trước, ta phát động cảm bấy thẻ hồng chi sinh mệnh. Vứt một tấm tay bài, có thể để cho đã biết hiệp hết hạn phát động mới thôi bị thương tổn toàn bộ không có hiệu quả, HP khôi phục lại hiệp lúc bắt đầu trị số, cũng ở chỗ này trên căn bản khôi phục lại không có hiệu quả xuống tổn thương trị số HP, chuyện tranh hiệu quả. Ở hệ lệ mện tẩu cuối cùng một phát tự bạo tập kích thông qua trước, Tuyết Lãng tuyển thủ này hiệp đã tạo thành 3200 điểm thương tổn. Máy bay đầu giải thích hô. Vì vậy, quyết đấu vương Du Vũ HP khôi phục lại 4000 trên căn bản, lại hấp thu 3200 điểm sinh mệnh, đạt tới 7200 sinh mệnh chỉ số. Sau khi Du Vũ lấy 7200 HP lại ăn element tàu cuối cùng tự bạo tập kích khấu trừ 800 điểm, cho nên bây giờ cuối cùng HP là 6400. Vạn vạn không nghĩ tới, Tuyết Lãng tuyển thủ toàn bộ cố gắng cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước, thậm chí ngay cả đánh ra tổn thương đều bị quyết đấu vương hấp thu. Như vậy tiếp theo hắn phải làm sao đây? Tuyết Lãng, nói phải trái, tập kỹ thẻ tổ đứng đầu cường thế một lớp bị hóa giải vẫn là tương đối thương. Bình thường mà nói, đem ngươi làm dốc hết tài nguyên, đánh ra chỉ có miểu sát bo lại không có thể thấu hiệu, loại thời điểm này đã có thể đầu hàng xuống một phen.